Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. William khà khà cười mỉa, rất có chút ngượng ngùng, dưới miệng lại không chút nào chậm, giống như gió cuốn mây tan tiêu diệt gần trăm cân thịt nướng. Thiên Dạ nhún vai một cái, đối với từng trấn nhiếp cả đội thượng vị huyết tộc vị này hắc ám bá tước, trên bản chất là cái kẻ tham ăn loại sự thật này, cảm thấy rất là không nói gì. Hắn xách quá bên cạnh mặt khác vỗ một cái lợn rừng xương sườn cùng chân sau, tiếp tục xử lý. Chỉ cần xem qua William biến thân lúc cự lang hình thể, liền biết một đầu lợn rừng là không đủ ăn. Đem thịt nướng tiêu diệt hơn nửa sau, William mới dọn ra miệng, cùng Thiên Dạ trò chuyện chút chính sự. Quỷ ghét mục tiêu hẳn là ngươi, tính cả vừa mới cái kia, ta giết hai cái, mặt khác còn tại vùng núi bên trong nhìn thấy một bộ quỷ tác thi thể. William đem vừa nãy lang nữ đưa tới một cái túi mở ra, đổ ra một đống vụn vặt. Đây là bọn hắn trên người tìm ra tới đồ vật, chính ngươi xem một chút đi. Thiên Dạ gật gật đầu, đem xử lý tốt thịt heo rừng để lên khung nướng, bắt đầu lục xem những món đồ kia, ngoại trừ nhẹ nhàng hình cùng mang giảm âm thanh vũ khí, chính là các loại giã ngoại bên người trang bị, còn có quỷ tác sát thủ thẻ thân phận, không có chỗ đặc biệt gì. William lại mở ra một bức niệm thanh sơn hệ địa đồ, đem gặp phải ba tên sát thủ đại khái vị trí chỉ ra. Thiên Dạ tinh tế nhìn chốc lát, trong lòng hơi động, quỷ tác khả năng cũng thật là đến đây vì hắn. Mấy cái này địa điểm nhìn như lẫn nhau không có liên hệ, lại là ngoại trừ quan phương đường núi bên ngoài, đi hướng Triệu Phiệt nơi tất đi qua. Mà ở Tây Lục trên đối với hắn ôm cây đợi thỏ, chỉ có thể là vì Tống Tử Ninh nhờ hắn đưa cái thứ kia. Thiên Dạ dương mắt lên, nhìn thấy William lại là đang vùi đầu ăn được chính hương, hỏi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? William đem cuối cùng một khối thịt nướng nuốt xuống, lộ ra hài lòng nụ cười, nói, vốn là chỉ là đi ngang qua. Trong vô tình nhìn thấy có người ở theo dõi ngươi, liền thuận tiện đến cùng ngươi chào hỏi. Ánh mắt của hắn chuyển qua Thiên Dạ bên hông, bất quá, nhìn thấy cây thương này sau, có lẽ mục đích của ta rồi cùng ngươi khả năng có chút quan hệ. Thiên Dạ cúi đầu vừa nhìn, phát hiện William nói chính là chi kia được từ huyết tộc tử tước cấp 6 súng nguyên lực. Cây thương này tên là Kinh Cước Điếu Tác, William ý vị thâm trường nói, thuộc về huyết tộc cổ lão nhất 13 thị tộc một trong, Bơn gia tộc. Bây giờ là tử tước Chê Huynh súng lục. Thiên Dạ gật gật đầu, bình tĩnh nói, hắn đã chết. William hé mắt, đột nhiên hướng về Thiên Dạ đưa tay, nói, lấy ra. Cái gì? Ngươi đã lấy được Kinh Cước Điếu Tác, vậy hắn trên người những vật khác cũng tại ngươi nơi này đi. William cười cười nói, yên tâm, ta cũng không quan tâm hắn là chết như thế nào. Nguyên bản ta chính là đạt được Chê Huynh đến Di Vong Sơn mạch tin tức, cho nên đuổi tới định đem hắn trong bóng tối tiêu diệt. Đối với lý do này, Thiên Dạ phần lớn vẫn tin tưởng, có chút lang nhân bộ lạc cùng huyết tộc thị tộc ở giữa cừu hận, có thể ngược dòng đến vạn năm trước, đó là ngay cả văn bản ghi chép cũng đã tán dật chỉ để lại truyền thuyết thời đại thượng cổ. Chiêu ơn trên người tất cả đồ vật, kể cả những này quỷ táp sát thủ vụn vặt, tất cả đều về ngươi. Ta chỉ muốn trên người hắn một khối huyết tinh, William khoa tay một cái lớn nhỏ hình dạng, nói, khối này huyết tinh không phải thuần sắc, trung gian bí mật mang theo vài sợi màu tím. Thiên Dạ lập tức biết William nói chính là khối này đã bị hắn hấp thu, bên trong có hoạt hóa tử khí huyết tinh. Hắn bất động thanh sắc nói, ta là đã nhận được một ít gì đó, bất quá tựa hồ không có ngươi nói cái kia. Thiên Dạ đã nắm ba lô của mình, đem thâm hồng chi nha, thạch anh tiền tệ, hồng tinh mặt dây chuyền, titan đen yên diệt đạn kể cả cái khác một ít con vật nhỏ đều lấy ra. Nói, chính là những thứ này. William đem cái kia mấy thứ đồ từng cái cầm lấy, xem qua, lại thả xuống, cau mày nói, đem ngươi cuối cùng nhìn thấy Chê Huynh địa điểm nói cho ta, gọi Aya qua xem một chút. Thiên Dạ muốn qua niệm thanh sơn hệ địa đồ, suy nghĩ một chút, vẫn là chuẩn xác chỉ ra Chê Huynh thi thể vị trí cái kia rãnh sâu vị trí. Thời điểm như thế này cho William giả tạo tin tức không có chút ý nghĩa nào. Thân là Sơn Địa Chi Vương lang nhân phải tìm được huyết tộc tử tước vết tích chỉ là vấn đề thời gian. Aya chính là đi theo William cái kia lang nữ, cũng không biết William là như thế nào phát ra tin tức, nàng rất nhanh sẽ xuất hiện, tiếp nhận địa đồ âm thầm ghi nhớ xuống phương vị, lại vội vã bôn ba. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói, nếu như là huyết tinh lời nói, có lẽ đã bị Chewin hấp thu. William cười khổ một tiếng, nói, không thể nào, Chewin bên người không có trưởng lão tại, tuyệt đối không dám hấp thu khối này đồ vật. Bên trong bao hàm không chỉ có là huyết khí, còn có đến từ huyết tộc 13 thị tộc một trong Mammon gia tộc dòng chính mạnh mẽ huyết mạch. Bình thường huyết tộc, không cần nói tử tước, liền ngay cả bá tước đều không dám đơn giản thử nghiệm. William dừng một chút, khẩu khí trở nên hơi trầm trọng, như vậy một khối huyết tinh, nếu có ứng cử viên phù hợp, tự khả năng tạo ra được một cái khác Nana. Nana, thiên giả nhất thời cả kinh. Đế quốc đối hắc ám chủng tộc bên trong rất cường đại nhân vật đều có kỷ lục, mà phần danh sách này trên, liền bao quát thực lực hầu tước Nana. Xuất từ Mammon thị tộc Nana, còn chưa đủ 100 tuổi liền trở thành thực lực hầu tước, là huyết tộc nhân vật thiên tài một trong. 100 tuổi, tại sinh mệnh dài rằng giặc huyết tộc trong mắt vẫn là vị thành niên. Mà Nana mặc dù có thể chen vào tờ danh sách kia, cũng không đơn thuần bởi vì tước vị, càng quan trọng hơn là sức chiến đấu. Ở quá khứ trong mấy trận đại chiến, Nana lấy sức lực một người diệt sát nửa cái chiến trường kẻ địch, thành tựu máu nhuộm bi danh hiển hách. Đối rất nhiều đế quốc cường giả tới nói, tha rằng đối mặt một vị huyết tộc công tước, cũng không nguyện ý đụng với Nana. Nếu như huyết tộc lại xuất hiện một cái Nana, như vậy đối đế quốc tới nói tuyệt không phải tin tức tốt gì. Nàng là trong tương lai 100 năm bên trong có khả năng leo lên thân vương cấp độ khủng bố thiên tài, hơn nữa là chiến đấu hình thiên tài. Như vậy một vị nhân vật trưởng thành, cũng là mang ý nghĩa nhân tộc cường giả tai nạn, cũng may Nana qua lại tham dự chiến tranh cũng không tính nhiều, bằng không nhân tộc danh sách tử trận còn có thể thêm dày. Bất quá nhìn thấy William ngưng trọng vẻ mặt, thiên dạ không nhịn được hỏi, huyết tộc nhiều thêm một cái Nana, chuyện này với các ngươi không phải chuyện tốt sao? Chương 46, truyền thống cổ xưa. William lắc đầu nói, tại các ngươi trong mắt, hết thảy thánh huyết chủng tộc đều là giống nhau a. Nhưng trên thực tế, tứ đại chủng tộc quan hệ giữa hết sức phức tạp. Mượn hiện tại vị kia Nana tới nói, có phải hay không các người cảm thấy nàng bận bịu tu luyện, cho nên không quá tham gia chiến đấu? Xác thực như thế, thiên giả gật đầu nói, hắn cái này ấn tượng tự nhiên là đến từ đế quốc quân đội tư liệu. William hít một hơi thật sâu, nói, trên thực tế cũng không phải như thế, tu luyện đối với Nana tới nói căn bản không trọng yếu, có thể làm cho nàng tăng lên chính là chiến đấu và giết chóc. Tại quá khứ 10 năm trong, nàng tuyệt đại đa số thời gian đều tại cùng chúng ta chiến đấu. Cũng là bởi vì có sự xuất hiện của nàng, chúng ta cổ lão ngân bối bộ lạc hiện tại đã đến tuyệt diệt biên giới. Đây là một để thiên dạ đại xuất tin tức ngoài ý muốn. Ngân bối bộ lạc là một cái cũng có vượt qua ngàn năm truyền thừa cổ lão lang nhân bộ lạc, năm gần đây càng điệu thấp, trên chiến trường rất ít nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, lại không nghĩ rằng lại là đang cùng huyết tộc trong chiến tranh gần kề tuyệt diệt. Quần phong đỉnh chẳng lẽ không can thiệp? William duỗi dài hai chân thay đổi cái tư thế ngồi, thở dài nói, đây là ngân bối bộ lạc cùng Mammon thị tộc ở giữa kẻ thù truyền kiếp, chúng ta hiện nay không có lập trường nhúng tay. Một khi đã tham dự, như vậy cũng đồng thời cho huyết tộc cái khác thị tộc tham gia lý do. Đây chính là hắc ám chủng tộc người thân báo thù truyền thống cổ xưa, không chỉ tồn tại ở bộ tộc trong lúc đó, cùng chủng tộc nội bộ kỳ thực cũng là như thế. Chỉ là thiên giả vừa mới biết, loại này cừu hận khốc liệt trình độ so với hắc ám cùng Lê Minh trận doanh đối lập dĩ nhiên chỉ mạnh không yếu. Cũng bởi vậy, lang nhân tuyệt khó khoan dung cái thứ hai Nana xuất hiện, cho dù thông qua phương thức này bồi dưỡng một cái cổ lão huyết mạch giác tình giả khả năng rất thấp. Như vậy tử huyết tinh tổng cộng có 7 khối, từ trước đến nay, đã dùng hết 5 khối cũng chưa từng xuất hiện Mammon chi huyết giác tình giả, Chewin trên tay chính là năm đó lưu lạc ở bên ngoài 2 khối một trong. Tuy rằng Chewin bản thân biểu hiện ra thiên phú huyết mạch lực lượng phổ thông, nhưng hắn là thuần huyết, phụ hệ cùng mẫu hệ cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Huyết mạch thức tỉnh cùng sức mạnh thừa kế là không cách nào nhất dùng lẽ thường để phán đoán, bọn lang nhân tuyệt đối không muốn mạo hiểm. Mà Chewin bởi tham lam cùng tư tâm, đối với mình thị tộc che giấu thu được tử huyết tinh sự tình, cũng cho lang nhân thừa cơ lợi dụng. Thiên dạ trầm mặc không nói, yên tĩnh nhìn lửa trại. William có chút kỳ quái hỏi, làm sao đột nhiên không nói. Thiên dạ khẽ nói, ngươi nói cho ta nhiều như vậy bí mật, kế tiếp nên diệt khẩu chứ. William nhướng nhướng mày, sau đó không có hảo ý cười rộ lên, đúng vậy a, xác thực như thế. Bất quá, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, làm việc cho ta, nói thí dụ như. Hắn cười đến một mặt ánh mặt trời sáng lạn, còn đưa tay vỗ vỗ Thiên Dạ vai. Thiên Dạ không có trốn, ánh mắt nhìn hắn trở nên cực kỳ lạnh lẽo. William lúc này mới tiếp tục nói thí dụ như, một mực sử dụng song sinh hoa. Ha ha, chỉ cần đôi súng này còn ở trong tay ngươi một ngày, Ross lão giả kia thì sẽ không có tâm tình tốt. Mà chỉ cần thấy được lão giả kia không sảng khoái, tâm tình của ta liền sẽ cực kỳ tốt. Đã bắt đầu căng thẳng bầu không khí, liền giống bị đâm thủng khí nang, nhất thời xẹp xuống. Thiên Dạ có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, tức giận nói, một đôi súng cấp 4 mà thôi, ta lập tức liền dùng không tới. William sờ sờ trên cằm râu ngắn, nói, nguyên lai ngươi còn sẽ không dùng AH. Thiên Dạ hơi ngạc nhiên, hắn đương nhiên sẽ không giải thích, chính mình sử dụng huyết tộc vũ khí không có nguyên lực thuộc tính bất đồng hao tồn. Bất quá William ý tứ trong lời nói, tựa hồ có ám chỉ cái khác. William từ Thiên Dạ bên hông trực tiếp cầm qua song sinh hoa, lập tức lần nữa tỏa ra mạnh mẽ uy thế, to lớn kim lang bóng mở bay lên trời. Hắn nắm thương hai tay hướng về trung gian khép lại, thẳng đến thân thương nhanh dính vào cùng nhau lúc, dị tượng chợt phát sinh. Chỉ thấy trên thân thương nguyên lực hàng ngũ thứ tự thắp sáng, nguyên lực ánh sáng phác họa ra hai bên trái phải hai đóa mỹ lệ gần như yêu dị hoa hai màu. Hướng về ngược lại phương hướng mở ra đóa hoa ở trong hư không từ từ chuyển hướng, hai mặt tương đối, khi tiếp xúc nháy mắt, trên thân thương đột nhiên bỗng dưng hiện lên một tầng hoa văn, mỗi điều tàn một đạo cánh hoa, liền thắp sáng một cái không rõ ý nghĩa ký hiệu. Liền ở Thiên Dạ trước mắt, song sinh hoa dĩ nhiên dung hợp thành một cái súng ngắn hai nòng. Khi song hoa cuối cùng một mảnh cánh hoa hạ xuống, hai cái nòng súng bên trong tất cả phun ra một viên màu xanh nguyên lực đạn, trên không trung hợp hai làm một, đánh vào ngoài trăm thước một viên đại thụ trên. Kinh thiên động địa nguyên lực nổ tung sau, đại thụ hoàn toàn biến mất, nguyên chỗ xuất hiện một cái bán kính hơn 10 mét hố sâu, trên mặt đất tất cả đồ vật toàn bộ quét đi sạch sành xanh, lỏa lộ ra nâu thấm còn mang một ít màu đỏ đất đá. Đây là súng cấp 6 mới có uy lực, song sinh hoa nguyên trạng lại là một cái súng hai nòng. William khí thế chậm rãi hạ xuống, song sinh hoa lại lần thứ hai tách ra, biến thành hai cái súng ngắn. William đem song sinh hoa vứt cho Thiên Dạ, nói, thấy không, đây mới thật sự là song sinh hoa. Nó là Monroe thị tộc một cái đồ cổ, có người nói đã từng thuộc về một vị công tước, còn ẩn giấu bí mật gì. Nói tới chỗ này, William cũng không chút nào để ý mà buông lỏng tay nói, bất quá những kia có tên tuổi thương, tất cả đều được xưng có cố sự, có bí mật. William nói tới chỗ này, nhìn thấy Thiên Dạ cũng tại thử nghiệm đem song thương dung hợp, không khỏi cười ha ha, nói, vô dụng, ngươi cho rằng Ross hậu duệ nhóm tại sao không cần nó, nếu như không có thích hợp huyết mạch khởi động, chỉ ít cần chiến tướng trở lên thực lực, còn không phải phổ thông chiến tướng, ngươi lại qua mấy năm có lẽ có thể. William lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thiên Dạ trên người hiện lên một tầng màu đỏ sương mù, điểm điểm kim quang chìm nổi, đột nhiên mỗi cái quang điểm cũng bắt đầu bốc cháy lên, hào quang rừng rực bên trong mở rộng ra một đôi cánh ánh sáng, trong nháy mắt mở rộng đến cực hạn. Trên thân thương ngưng tụ song sinh hoa lần này không có héo tàn, mỗi một cánh hoa đều đốt lên hỏa diễm, song thương dung hợp, sau đó bắn ra hai viên màu máu nguyên lực đạn, đồng dạng trên không trung hợp lại làm một, đánh vào phụ cận một đám lớn bụi cây trên. Nổ tung sau khi kết thúc, trên đất lại xuất hiện một cái hố sâu, so với vừa nãy William đánh ra tới cái kia càng sâu càng lớn chút. Này không bình thường, William ngạc nhiên, theo bản năng mà gãi đầu một cái, lẩm bẩm. Lập tức hắn bắt đầu trên dưới đánh giá Thiên Dạ, huyết mạch của ngươi. Thiên Dạ chính mình cũng bị sợ hết hồn, hắn vốn là muốn thử một lần, cũng không ôm hy vọng thành công. Ross hậu duệ sở dĩ không có ai sử dụng song sinh hoa, phải là bởi vì không có thích hợp huyết mạch, nếu như cần nhờ nguyên lực mạnh mẽ khởi động, như vậy đã đến William như vậy cấp độ, có thể có càng nhiều tính giá so cũng càng cao lựa chọn. Mà Thiên Dạ mới bắt đầu cảm thụ cũng là như thế, hắn phát hiện khởi động dung hợp cần thiết nguyên lực thực sự quá khủng bố, vượt xa tự thân hiện nay năng lực. Liền ở hắn chuẩn bị buông tha thời điểm, ám kim huyết khí trên một đôi tiểu dực đột nhiên bành trướng mở rộng, song sinh hoa dung hợp cản trở liền như vậy tiêu trừ, đánh ra cái kia đủ để trọng thương chiến tướng một thương. Bất quá bao nhiêu uy lực liền cần trả giá bao nhiêu giá lớn, một thương này liền hút hết Thiên Dạ hơn nửa nguyên lực, mà ám kim huyết khí dương cánh cũng làm cho tinh lực của hắn giảm xuống một đoạn dài. Đây là hắn nguyên lực cường độ cùng độ tinh thuần đều vượt xa đồng cấp dưới tình huống, thay cái chiến tướng trở xuống người đến, e sợ bị rút khô nguyên lực đều chưa chắc có thể thành công. Mặc dù như thế, Một thương này uy lực cũng làm cho Thiên Dạ rất là kinh hỉ. Thiên Dạ sau khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy William chính như có điều suy nghĩ đánh giá hắn, trong lòng không khỏi hơi nhảy một cái. William lắc lắc đầu nói, nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta từng cho rằng ngươi là cái nào huyết tộc gia tộc tân sinh. Nhân tộc huyết mạch so với thánh huyết cổ lão thị tộc còn muốn phức tạp, thực sự là chuyện kỳ quái. Hắn câu nói sau cùng kia, là Lê Minh chiến tranh tới nay hết thảy trận doanh nhận thức chung, hắc ám chủng tộc một mực cướp đoạt, mua sắm, nuôi dưỡng nhân tộc huyết mạch hạt giống, bộ phận nguyên nhân cũng là đang nghiên cứu loại hiện tượng kỳ quái này. Ngươi lúc đó không có giết ta, là cho rằng ta là huyết tộc. Thiên Dạ hỏi, nha, không, là ngươi quá yếu, liền ngay cả đập chết cũng cảm thấy phiền phức. William thản nhiên nói, Thiên Dạ cau mày, ngươi còn thực sự là trực tiếp. William đưa ánh mắt chuyển hướng lửa trại trên khung nướng, xương sườn cùng chân heo đã hiện ra màu vàng óng, nhanh đến hỏa hầu. Hắn hít một hơi thật sâu, cười hì hì nói, đương nhiên, còn có mỹ thực cũng rất trọng yếu. Thiên Dạ trầm mặc một chút, nói, thích ăn đồ chín, đối lang nhân tới nói đây thực sự là cái kỳ quái ham muốn. William nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Đêm đó hai người ngay ở chỗ này ngủ ngoài trời. Ngày thứ hai, Thiên Dạ khi tỉnh lại có chút bất ngờ, không nghĩ tới chính mình cuối cùng cư nhiên ngủ rồi. Bất quá có William tại, trên nguyên dã hung thú cũng không dám tới gần, ngược lại là đã qua một cái đặc biệt bình tĩnh buổi tối. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy lang nữ Aya đã trở về rồi, đang tại cách đó không xa cùng William nói cái gì. Bên kia hai người trò chuyện xong xuôi, William đi tới, nói, ta muốn đi Ứt Kim Hương tập thị, nếu như ngươi cùng ta một phương hướng lời nói, tốt nhất cùng đi. Cái gọi là Ứt Kim Hương tập thị, trên thực tế là Triệu Việt cùng Hắc Ám Cương vực biên cảnh giải đất một cái màu xám thành thị. Loại này thành thị cũng đồng dạng phân tán tại đại lục khác trên đường biên giới, chỉ có quy mô cùng nội dung khác biệt, ở nơi đó đồ vật gì cũng có thể giao dịch, cũng không có bất kỳ pháp luật cùng trật tự có thể nói. Thiên Dạ hỏi, xảy ra chuyện gì? Trêu ươn trên thi thể có rất nhiều vấn đề, rõ ràng nhất chính là tử vong phương thức, cùng với bị hút máu vũ khí lấy đi tinh huyết. Lang nữ trở về báo cáo sau, William không đối hắn khả nghi là không thể nào, nhưng nhìn thật giống ra ngoài ý muốn khác. William suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho hắn, nói, Aya đến đó phụ cận thời điểm, Vĩnh Dạ nghị viện đã có người tới. Thiên Dạ gật gật đầu, lại nhíu nhíu mày. William không phát hiện bí mật của hắn cố nhiên là việc tốt, thế nhưng Vĩnh Dạ nghị viện xuất hiện, không biết hắn cuối cùng thanh trừ dấu vết thủ pháp phải chăng có thể giấu giếm được đi. Bất luận người thiếu nữ kia thân phận thực sự đến tốt cùng vì sao, Thiên Dạ đều không hy vọng cho nàng mang đến phiền phức. Ta nhớ được ngày hôm qua nhìn đến Triều Uyên đống kia vật phẩm bên trong, có một cái hồng tinh mặt dây chuyền. Thiên Dạ đem đồ vật tìm ra, William cầm qua lật xem một lát sau, tại khảm nạm hồng tinh cái bệ trên tìm tới một cái tầm thường đánh dấu, nói, nguyên lai là Weber đại sư tác phẩm. Thiên Dạ, đồ vật cho ta, cầm cái này cùng ngươi đổi. William đem một cái màu lam đậm túi nhung tơ vứt cho Thiên Dạ tiếp nhận mở ra, bên trong là một đống huyết tinh, có tới 10, 20 khối. Lang nhân trên người dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy huyết tinh, xem ra William đến cái vùng núi này mục tiêu không chỉ là Chewin. Weber đại sư là ai? Thiên Dạ hơi có hiếu kỳ. Vĩnh Dạ nghị viện một tên tiên đoán đại sư. William cười cười nói, đây cũng là một bức địa đồ, tuy rằng ta không mở ra, thế nhưng có người có thể mở ra, là có thể biết bọn hắn đến tột cùng tới nơi này làm cái gì. Bất quá, đây là Vĩnh Dạ quý tộc nội bộ sự vụ, người tốt nhất chỉ coi chưa từng lấy được đi. Chương 47, màu xám thành thị. Thiên Dạ đem túi nhung tơ thu vào, hắn đối hồng tinh mặt dây chuyền cũng không có hứng thú. Chỉ là hơi kinh ngạc, William khẩu khí tựa hổ đối với Vĩnh Dạ nghị viện cũng không làm sao tôn trọng. Giờ khắc này, Thiên Dạ trong lòng do dự là muốn không nên cùng William cùng đi. Nếu bàn về vị trí địa lý, Quất Kim Hương tập thị cùng Nham Tâm Ngọc Thư thu kiện người vị trí U Thành là cùng một phương hướng, khoảng cách cũng không xa. Mà Thiên Dạ trên người những kia được từ Chiêu Ưn chiến lợi phẩm tại màu xám thành thị rời tay sẽ an toàn hơn chút. Có thể coi là William biểu hiện lại thân mật, Thiên Dạ cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng hắn. William đem hồng tinh mặt dây chuyền giao cho lang nữ, lại nhẹ nói mấy câu nói, chờ lang nữ sau khi rời đi, đi trở về Thiên Dạ bên người. Hắn thật giống căn bản không thấy Thiên Dạ trần trừ, như không có chuyện gì xảy ra mà cười cười nói, hiện tại liền đi đi thôi, sớm một chút rời đi nơi quỷ quái này. Ta không muốn đụng tới Vĩnh Dạ Nghị Viện cái kia mấy lão già, người nên cũng không muốn đi. Thiên Dạ bỗng nhiên ý thức được, William hẳn là trước sau đối thân phận mình còn nghi vấn, đưa ra đồng hành cũng không phải nhất thời hứng khởi, chỉ sợ cũng là vì phòng ngừa chính mình tiết lộ hắn ở mảnh này vùng núi hành tung. Thế là một người một sói bất luận từng người trong lòng tại chuyển cái gì ý nghĩ, hai ngày sau trong hành trình vẫn là kết bạn mà đi. Dọc theo đường đi bởi William ở bên cạnh, Thiên Dạ lúc tu luyện chỉ chọn lấy binh phạt quyết. Đây là hắn hấp thu tử huyết huyết tinh đem huyết tộc thể chất phù văn tấn thăng đến cao cấp sau, lần thứ nhất vận hành binh phạt quyết. Khi nguyên lực thủy triều chuyển qua 38 vòng sau, Thiên Dạ bắt đầu cảm thấy áp lực, lại rõ ràng còn có dư lực. Thường ngày đẩy quá 40 vòng thì đến được cực hạn, lần này hắn nhưng trong lòng khẽ động, bắt đầu tổ chức lên thứ 41 vòng. Binh phạt quyết càng đi về phía sau, thân thể chịu đến lực phản chấn cơ hồ là tăng lên gấp bội, thường nhiều một vòng đều là bước đi liên tục khó khăn, cho nên binh vương mới sẽ như thế ít ỏi. Mà ở gian nan sau lưng, lại là một loại khác hầu như không gì địch nổi thành tựu, cái kia chính là tốc độ tu luyện tăng lên là vô hạn, dù cho chỉ là trên lý thuyết vô hạn, cũng là vô hạn. Trương Bá Khiêm uy danh hiển hách, liền có non nửa là đặt móng với binh phạt quyết. Hắn xưa nay chưa từng có mà ở còn chưa thành niên lúc liền đem binh phạt quyết đẩy đã qua 50 vòng, sau đó dùng cho người chố mắt ngoác mồm nhanh lên một chút đốt 9 cái tiết điểm, cuối cùng chỉ tốn một buổi tối đột phá bình cảnh, tiến vào chiến tướng. Năm đó, Trương Bá Khiêm chỉ có 14 tuổi. Đang đột phá chiến tướng sau, Trương Bá Khiêm liền càng thay đổi công quyết. Cho tới bây giờ mọi người nhắc lên chuyện cũ thời điểm, vẫn nói chuyện say xưa với suy đoán, nếu không đổi công pháp, Trương Soái có thể đem binh phạt quyết đẩy lên bao nhiêu vòng. Mà bây giờ, Thiên Dạ đang tại trên cùng một con đường đi tới, ở phía trước của hắn, đã mơ hồ xuất hiện Trương Bá Khiêm bóng lưng. Huyết tộc thể chất cao cấp so với trung cấp có căn bản khác biệt, thêm vào ngày càng lớn mạnh ám kim huyết khí đối trái tim bảo vệ cứng cáp hơn, 41, 42 vòng thủy triều vọt thẳng quá, trong nháy mắt là đến 43 vòng. Lúc này Lê Minh thủy triều dường như biển gầm, liền ngay cả ám kim huyết khí tạo thành phòng hộ đều trong nháy mắt lờ mờ. Thế là Thiên Dạ biết, chân chính cực hạn đã đến. Thủy triều chậm rãi dẹp loạn, Thiên Dạ đáy lòng dần dần dâng lên vui sướng. Theo huyết khí không ngừng lên cấp, thể chất của hắn sẽ còn tiếp tục cường hóa, có thể thừa nhận thủy triều xung kích còn đem tăng cường. Có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng có thể chịu đựng 50 vòng thủy triều, chân chính đứng ở Trương Bá Khiêm bên người. Tuy là phóng tầm mắt cái thời đại này, đó cũng là chỉ có thể chứa đựng hai người đỉnh cao. Hai ngày nay Thiên Dạ một lòng xung kích binh phạt quyết, trong cơ thể phần lớn là màu đỏ nguyên lực, trong đó cũng có một chút tinh khiết quá Lê Minh nguyên lực. Như tại nội thị thời gian, tựu như cùng màu đỏ trong sương mù có từng điểm hào quang màu vàng chim chim nổi nổi, tình cờ một điểm ánh vàng bạo phát, liền sẽ toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thiên Dạ bỗng nhiên có chỗ lĩnh ngộ, cái gọi là thần hy khải minh, đứng đầu Lê Minh tam đại nguyên lực một trong, có lẽ chính là chỉ gần nhất Lê Minh một bên thuộc tính, nói cách khác tinh khiết cô đọng sau Lê Minh nguyên lực. Rời đi vùng núi, xuất hiện tại Thiên Dạ phía trước là một mảnh hoang dã, nơi này cùng Tịch Hỏa Nguyên lại không giống, phong cách muốn thô lỗ nhiều lắm, sinh cơ cũng phồn thịnh rất nhiều. Ngoại trừ bộ rễ phát đạt có thể từ tầng sâu sông ngầm bên trong rút lấy lượng nước đại thụ bên ngoài, vẫn là sẽ sinh trưởng ra kề sát mặt đất thảm thực vật. Trên mặt đất khắp nơi là phong hóa hòn đá, tại cuối tầm mắt, có mười mấy cây cao lớn trụ đá cây đứng sừng sững phía trên đường chân trời, phảng phất di tích viễn cổ. Hơn nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một mảnh thấp bé kiến trúc, cái kia là một cái nhân loại cùng hắc ám quốc gia quan phương trên bản đồ đều không có đánh dấu ốc đảo, bên trên mọc ra một mảnh xanh tươi tốt rừng cây, tươi mới màu xanh lục cùng chu vi lấy màu xám màu nâu làm chủ tư tưởng chính hoang dã hình thành so sánh rõ ràng. Màu xám thành thị không có tường thành, đầu đầu cũng có thấp bé phòng ốc, ba tầng lầu chính là hùng vĩ nhất kiến trúc rồi. Trên hoang dã gió cát lớn, ban đêm gió bắt đầu thổi lúc, có lúc lớn đến mức có thể đem lạc đà thổi tới bầu trời. Ở nơi này xây dựng kiến trúc liền muốn đặc biệt kiên cố, hơn nữa không thể quá cao, bằng không khó mà chống cự tự nhiên oai. Mặt khác, màu xám thành thị cũng không phải cố định, mỗi qua mấy năm, Triệu Việt liền sẽ tại chung quanh càn quét một lần. Như ất kim hương tập thị như vậy màu xám tồn tại liền sẽ tương ứng địa chuyển sang nơi khác một lần nữa thành lập. Như vậy qua lại di chuyển, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì hoa mỹ kiến trúc xuất hiện. Lại như trên hoang dã một loại sẽ khai ra đóa hoa vàng mala bách hợp, cho dù đem nó nhổ tận gốc, vẫn sẽ ở gió cát ngừng lại sau, từ một cái nào đó trong khe hở ngoan cường mà một lần nữa sinh trưởng ra. Nhìn thấy màu xám thành thị, Thiên Dạ trong lòng hơi rùng mình, theo bản năng mà sờ sờ bên hông thương cùng đao. Ở loại địa phương này, không có bất kỳ trật tự cùng tín dự có thể nói, mỗi ngày đều sẽ có người không hiểu chết đi. Bất luận bảo vệ giao dịch vẫn là bảo vệ mình, sức mạnh đều là duy nhất có thể đáng tin đồ vật. Bên cạnh William lại cười cười, dửng dưng như không nói, đừng khẩn trương như vậy, loại địa phương này cũng là nhìn bẩn điểm loạn điểm, không có gì nguy hiểm có thể nói, hoàn toàn có thể ở nơi này nghênh ngang mà đi. Thiên Dạ lôi kéo lữ nhân đấu bổng ngũ trùm đầu, căn bản không muốn phản ứng đến hắn. Những này màu xám thành thị, cũng là giống như là nhân loại lĩnh thành, bình thường sẽ có một hai cái chiến tướng tọa trấn lấy duy trì cơ bản nhất trật tự, phát triển đến trước mắt bất kim hương tập thị quy mô, thì có ít nhất 2-3 tên. Mà dùng William hiện tại bá tước cấp độ, là có thể được tôn xưng là các hạ đại quý tộc. Tần đế quốc sở hữu mấy quận trung hạ phẩm thế gia gia chủ, thế tập tước vị cũng bất quá là này một cấp bậc mà thôi. Khi hai người đến gần màu xám đồ thị lúc, Thiên Dạ nhìn thấy từng hình ảnh lang nhân cùng huyết tộc trò chuyện với nhau thật vui, nhân loại cùng nhện ma cò kè mặc cả tình cảnh, thậm chí còn có một chiếc do nhện bộc lôi kéo xe ngựa rêu rao mà qua, mà phu xe cùng ngồi trên xe người đều là nhân tộc. Những cảnh tượng này, nếu không phải tận mắt thấy, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Màu xám thành thị không có tường thành, cũng không có thủ vệ, nơi này đi tới tự do. Khi Thiên Dạ sau khi vào thành, mới phát hiện vì sao hắc ám chủng tộc cùng nhân tộc sẽ như thế hòa bình mà ở chung. Ở nơi này đi lại nhân loại, mỗi người đều hung hãn cực điểm, bất luận sát khí vẫn là uy thế, đều phải vượt trên hắc ám chủng tộc một đầu. Thỉnh thoảng có sát vai mà qua người đi đường quét mắt Thiên Dạ cùng William, phảng phất tại ước định con mồi màu mỡ trình độ. Thứ ánh mắt này Thiên Dạ cũng không xa lạ, bất kỳ một chỗ thế giới dưới lòng đất, vô tự nơi đều như thế, đó là đối khuôn mặt xa lạ ước lượng. Thiên Dạ cùng William đều khoác phổ thông nhất người lữ hành đấu bồng, Thiên Dạ cũng không hề che giấu cấp bậc của mình, cấp 7 ở nơi này không tính mạnh nhất, nhưng là không yếu, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức không tất yếu. William lại không biết làm sao nghĩ tới, thu liễm hết thảy khí tức, cùng chủng tộc đều không rõ ràng. Trong màu xám thành thị có quán trọ, sòng bạc, quán bar, cách đấu tràng, thậm chí còn có một cái quy mô khá lớn phòng đấu giá. Mà tại đây bên trong, chỉ đi rồi ngắn ngủi một cái con đường nhỏ, Thiên Dạ liền nhìn thấy hầu như toàn bộ vĩnh dạ chủng tộc, liền ngay cả thưa thớt nhất ma duệ đều có, vẫn là một nhà tiệm tạp hóa chủ quán. Đi ngang qua một nhà cửa hàng súng lúc, Thiên Dạ không tự chủ được dừng bước, có chút ngạc nhiên quan sát gian phòng này hoàn toàn tầm thường điếm nhỏ. Nhà này mặt tiền cửa hiệu cư nhiên tại cửa lớn liền để đó hai nhánh súng cấp 5, trong đó có một nhánh vẫn là cực kỳ hiếm thấy huyết tộc súng ngắm. Năm cấp súng ngắm đối Thiên Dạ sức hấp dẫn rất lớn, đặc biệt là huyết tộc súng ống từ trước đến giờ lấy độ chính xác cùng làm công nghe tên. Duy nhất không xác định chính là cái kia trọng kích chi quyền hàng ngũ phải chăng có thể chứa vào này khẩu súng ngắm trên. Thiên Dạ đưa ánh mắt rời về phía ngã trái ngã phải cắm ở một bên bảng giá trên, lại lấy làm kinh hãi, nhánh này súng cấp 5 định giá dĩ nhiên là dòng giã 80 khối cao độ tinh khiết huyết tinh. Con số này so với bình thường giá cả đều nhanh cao hơn gấp đôi. Thiên Dạ khẩu súng cầm lên nhìn kỹ, cũng tại vài chỗ trên đều phát hiện tân trang vết tích, thủ pháp tương đương cao minh, nhưng vẫn là chạy không thoát Thiên Dạ loại này tay ra đời con mắt. Nói cách khác, đó cũng không phải một cái súng mới, mà là hàng cũ sắc. Tính cả chiết cựu, cây thương này định giá chỉ ít quý giá gấp 3 trở lên. Thiên Dạ nhún nhún vai, để súng xuống liền định rời đi. Khi biết song sinh hoa chân chính phương pháp sử dụng sau, hắn cũng không phải làm sao cần cao cấp súng ngắm rồi. Nếu như tương lai ra chiến trường đối với hắn có viễn trình chiến đấu vị cần, cải trang bản ưng kích trang bị thêm trọng kích chi quyền vẫn là lựa chọn hàng đầu, chí ít khắp mọi mặt công năng cũng có thể áp đảo cái này hai tay ngũ giai súng ngắm. Chỉ bất quá tùy tiện một nhà điếm nhỏ đều có thể bày ra một cái súng cấp 5 chống đỡ bề ngoài, này làm cho Thiên Dạ đối uất kim hương tập thị có trực quan nhất nhận thức. Thiên Dạ vừa mới xoay người, phía sau liền truyền tới một hung ác âm thanh, đứng lại. Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, thấy là cái nhỏ điếm chủ quán, một cái đầy mặt vết đao đàn ông trung niên. Ở hai bên người hắn, tất cả đứng một người cao lớn nam nhân, Từ bọn hắn không chút nào thu liễm khí tức xem hẳn là lang nhân, giờ khắc này tất cả đều ánh mắt không lành địa nhìn chăm chăm Thiên Dạ. Nhân tộc mở cửa tiệm, lang nhân làm hộ vệ cảnh tượng tại đế quốc hoặc là hắc ám cương vực rất khó mà tin nổi, nhưng ở màu xám thành thị loại địa phương này, hiển nhiên tất cả đều có khả năng. Thiên Dạ vẻ mặt không nhúc nhích chút nào, nhàn nhạt nói, có chuyện gì? Người điếm chủ kia hướng về trên đất nhổ mấy bãi nước miếng, duỗi ra bàn tay lớn, nói, 80 khối huyết tinh. Ngươi xem súng của ta, lại hỏi qua giá tiền, vậy nhất định phải được mua lại. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, hắn biết loại địa phương này đều là tràn đầy đủ loại đủ kiểu phiền phức, lại không nghĩ rằng phiền phức đến mức như thế nhanh chóng, như thế trực tiếp. Chung quanh đã vây lên mấy người, đa số tùy ý nhàn nhã đứng đấy, không ít người lộ ra rõ ràng xem trò vui biểu hiện. Có thể Thiên Dạ biết, một khi có chỗ tốt cùng thừa dịp cơ hội, tuyệt đối sẽ không gây trở ngại bọn hắn biến thành từng con sói đói, gia nhập phân ăn hàng ngũ. Thiên Dạ nhìn lướt qua chủ quán cùng hắn hai tên hộ vệ. Hộ vệ đều là cấp 7, chủ quán bản thân nhưng là cấp 6. Ở tòa này màu xám thành thị, loại tổ hợp này thực lực đã coi như là thập phần cường hãn, chính là đặt ở những địa phương khác cũng là như thế. Đây coi như là thăm dò, đối ngoại người tới thăm dò, chỉ bất quá thuộc về tính chất nghiêm trọng nhất loại kia. Thiên Dạ hướng về William liếc mắt một cái, người sau một mặt ung dung, con mắt màu lam xám bên trong tràn đầy ý cười, nhẹ giọng hỏi, cần ra sức sao? Chương 48, Bộ lạc quy củ. Thiên Dạ nói, có cái gì kiêng kỵ sao? William lui về phía sau một bước, nhún nhún vai, nói, không có thứ gì, người tùy ý. Thiên Dạ gật gật đầu, liền hướng chủ quán đi đến, sau đó đưa tay chụp vào cổ áo của hắn. Một tên lang nhân hộ vệ cười gần một tiếng, một cái chụp hướng về Thiên Dạ cổ tay, quát, thằng con hoang, người muốn chết. Nhưng là hắn vừa mới bắt được Thiên Dạ cổ tay, đột nhiên giống như bị lôi điện đánh tới, toàn thân rung bần bật, cả người bay về đằng sau. Thiên Dạ động tác cũng không nhanh, nhưng là chủ quán toàn thân đều bị sức mạnh vô hình hút lại, dĩ nhiên lùi về sau không được, trơ mắt nhìn mình bị Thiên Dạ nắm lấy cổ áo, nâng lên. Khi Thiên Dạ ngón tay đụng tới chủ quán thân thể trong nháy mắt, chủ quán ngực liền như bị một thanh búa tạ đánh trúng, nhất thời một ngụm máu tươi liền dâng lên yết hầu. Thiên Dạ tay run lên, chủ quán lại như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, kia ngụm máu bị sinh sinh chặn trở lại. Còn lại tên kia lang nhân hộ vệ rút vũ khí ra vọt lên, điên cuồng hét lên một tiếng, đúc đầy gai nhọn đại bổng định hướng về Thiên Dạ đập xuống giữa đầu. Lúc này, Thiên Dạ chỉ là quay đầu nhìn hắn một mắt, hộ vệ kia đột nhiên giống như bị hung thú nhìn thẳng, trong lòng kinh hoàng, cái kia một gậy đừng nói đập xuống, liền chính hắn đều có một loại muốn lập tức chạy đi trốn chạy kích động. Thiên Dạ chậm rãi nhấc chân, trên mặt đất đạp xuống. Toàn bộ đại địa đột nhiên chấn động, tên kia lang nhân hộ vệ dưới chân truyền đến không thể ngăn cản đại lực, lập tức bay lên cao cao, thẳng té ra cách xa mấy chục mét. Thiên Dạ tay bỗng nhiên buông lỏng, cái kia khuôn mặt hung ác chủ quán rơi trên mặt đất. Thực lực của hắn không yếu, nhưng là dãy giụa, nhất thời dĩ nhiên không đứng dậy được. Kỳ thực người đàn ông kia rơi xuống Thiên Dạ trên tay sau đã liên tục gặp hai lần đòn nghiêm trọng, trong cơ thể nguyên lực đối mặt biên giới tan vỡ, nơi nào còn đứng lên được. Thiên Dạ không nhanh không chậm mà đi đến quầy hàng một bên, đưa tay lấy xuống chi kia 5 cấp súng ngắm, sau đó lấy ra một khối huyết tinh ném qua. Huyết tinh tại chủ quán trên mặt nhảy đánh một cái, theo vạt áo của hắn lướt xuống tại trên bụng. Thiên Dạ mang theo súng ngắm, Mạn Bất Kinh Tâm kiểm tra cỏ súng cùng nòng súng, nhìn đều không nhìn chủ quán một mắt, chỉ nói, đây là thương tiền. Nếu là lại có lần tiếp theo, sẽ không tiện nghi như vậy rồi. Ngưu Mô dù là đầu, ta cũng không phải mua không nổi. Vây xem phạm vi đã không ai ồn ào, đại thể biểu hiện lẫm liệt, ai cũng biết, Thiên Dạ lời nói là đối chủ quán nói, nhưng lại làm sao không phải là đối với bọn họ nói. Bất quá mọi người cũng không có hiện ra bao nhiêu sợ hãi, chỉ là sâu sắc hướng về Thiên Dạ cùng William liếc mắt một cái, đem hai người dáng dấp nhớ kỹ, liền túm năm tụm ba đĩa tản đi. Lần thăm dò thử này kết quả đã rất rõ ràng rồi, người mới tới này thực lực mạnh mẽ, mặt khác xử lý sự tình đúng mực vừa đúng, lối làm việc như vậy lão lạt, hiển nhiên không phải chim non. Từ người như vậy trên người quát mỡ là không cần nghĩ, nhưng nếu hợp tác, lại khả năng làm cái lớn. Thiên Dạ đem súng ngắm vác tại sau lưng, bắt chuyện William một tiếng, nói, đi thôi. William gật gật đầu, rồi cùng Thiên Dạ rời đi. William địa phương muốn đi là thành Tây, một tòa hai tầng nhà lầu. Nơi này là một gian quy mô khá lớn cửa hàng, trên giá đổ đầy nhiều loại thương phẩm, từ huyết tộc súng nguyên lực, nhân tộc dược tề, đến nhện ma tơ tinh, đa dạng, hầu như cái gì cũng có. Tại cửa hàng bên trong ra vào cũng bao gồm mỗi cái chủng tộc, trong đó lang nhân cũng không hề so với những người khác càng nhiều. William xốc lên đấu bồng, lộ ra giam ở trong cổ áo bộ một cái huy chuông. Tên điếm viên kia nhìn thấy huy chuông phóng ra màu xanh lam hào quang nguyên lực nhỏ bé, mắt sáng lên, liền dẫn bọn hắn hướng gian sau đi đến. Thiên Dạ đi ở cuối cùng, hắn vừa mới bước vào ngưỡng cửa, bỗng nhiên khóe mắt hàn quang lóe lên, một thanh đoản đao liền hướng cổ họng của hắn đâm tới. Thiên Dạ không có bất kỳ động tác dư thừa nào, liền vẻ mặt cũng không tác động chút nào, nhìn qua phân không ra là chấn kinh quá độ không thể động đậy, vẫn là chấn định quá mức liền sinh tử đều không để ở trong lòng. Hắn dương mắt lên nhìn về phía William. Thanh này đoản đao như điện mà đến, trong nháy mắt hư đỉnh tại Thiên Dạ nơi cổ họng. Một tên khuôn mặt xốp vác, ở chân tuổi trẻ lang nhân từ trong bóng tối xuất hiện, chằm chằm nhìn thẳng Thiên Dạ gương mặt, lạnh giọng nói, trên người hắn có hấp huyết quỷ mùi thối. William con mắt màu lam xám như lưu ly tránh qua một đạo rực rỡ được kinh người ánh sáng, lập tức tại Thiên Dạ bình tĩnh vẻ mặt dưới biến mất. Ánh mắt của hắn chuyển hướng người trẻ tuổi kia, lạnh lùng thốt, đây là của ta khách nhân. Thả xuống đao của ngươi, đừng làm cho khách nhân coi thường chúng ta. Người trẻ tuổi kia có vẻ không phục lắm, lớn tiếng nói, hắn có tư cách gì xem nhẹ ta. Một cái đồ vô dụng mà thôi. William lúc này thở dài. Tuổi trẻ lang nhân ánh mắt rời xuống, đột nhiên sắc mặt liền biến rồi. Thiên Dạ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh súng ngắn, nòng súng thẳng tắp địa nhắm ngay tuổi trẻ lang nhân trong ngực. Tuổi trẻ lang nhân lạnh cả tim, hắn dĩ nhiên không hề phát giác. Mà hắn lập tức phản ứng lại, đối phương nếu có thể vô thanh vô tức lấy ra súng nguyên lực nhắm ngay hắn, như vậy hơn nửa cũng có thể tránh ra bị hắn gác ở nơi cổ họng một đao. Nói cách khác, Thiên Dạ nhìn như bị hắn hạn chế, trên thực tế căn bản không để hắn vào trong mắt, mới tùy ý chuôi này nguy hiểm lợi khí tới gần cổ của mình. Tuổi trẻ lang nhân thu hồi đoản đao, hô hấp rõ ràng thô trọng, thấp giọng quát. Hắn dùng hấp huyết quỷ vũ khí, trên người cũng có huyết tộc mùi vị. Nơi này không hoan nghênh hắn. William sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, đối với cái kia tuổi trẻ lang nhân phát ra rít lên một tiếng. Tiếng hô của hắn trên thực tế cùng nói chuyện âm lượng cũng gần như cao thấp, nhưng là cái kia tuổi trẻ lang nhân lại như bị đạn pháo bắn trúng, đột nhiên bay ngược ra ngoài, rầm rầm ầm ầm đụng thủng hai tầng vách tường, trực tiếp ném tới phía ngoài trên đường phố, sau đó ngất đi. Chờ một chút. Đây là hiểu lầm, một tên đã có tuổi lang nhân vọt ra, ngăn ở William trước mặt. Lão lang nhân hướng về William thi lễ một cái, nói, đến từ quần phong đỉnh quý khách, chúng ta cũng không phải có ý định mạo phạm. Cái kia trẻ tuổi tiểu gia hỏa là con trai của ta, hắn chỉ là tại lửa nóng khí trời bên trong dễ dàng kích động. Chỉ bất quá, ngài vị khách nhân này xác thực không được hoan nghênh, kính xin hắn ở lại bên ngoài. Nơi này là màu xám thành thị, không phải bộ lạc lãnh địa. Ta làm sao không biết nơi này nhiều hơn một con như vậy quy định. Ngay cả ta mang người khách đi vào cũng không được. Lão lang nhân trên mặt chỉ là cười làm lành, lại không có một chút nào đổi giọng ý tứ. William cười lạnh một tiếng, nói, bạch trảo bộ lạc hiện tại rất đáng gờm a hát, chỉ là để cho các ngươi trực nhật 3 năm, cũng đã đem các ngươi bộ lạc quy củ đều mang tới nơi này. Hôm nay ta chính là muốn dẫn hắn đi vào, các ngươi định làm như thế nào? Lão lang nhân kính cẩn nhưng kiên quyết nói, vậy thì không thể làm gì khác hơn là mời ngài cũng đi ra. William không những không giận mà còn cười lên, hắn đưa tay ra, đem Thiên Dạ gọi được phía sau, âm điệu trở nên cực trì hoãn, xem ra quần phong đỉnh thực sự quá ôn hòa, liền ngay cả cái nhị lưu bộ lạc cũng dám bất kính với ta. Đây coi như là bạch trảo khai chiến tuyên ngôn. Nói xong lời cuối cùng một câu, William bỗng nhiên lại là một tiếng gầm nhẹ, đầu kia lão lang nhân theo tiếng bay ngược ra ngoài. Không riêng va xuyên vách tường, còn trực tiếp va vào con đường nhỏ đối diện cửa hàng, không biết đánh xuyên bao nhiêu phòng ở, cũng không biết cuối cùng ngã ở nơi nào. William tiếng gào dư âm chưa hết, còn tại hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán, toàn bộ trong cửa hàng bọn lang nhân tất cả đều người ngã ngựa đổ, lăn một chỗ. Rất nhiều lang nhân bay thẳng ra, vỗ vào các nơi trên vách tường, còn chưa xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địa liền phun ra máu tươi. Thiên Dạ tại William phía sau thì cảm giác như có một đạo cơn lốc phả vào mặt, Trong cơ thể hắn nguyên lực tùy tâm mà động, đột nhiên co rút lại ngưng tụ. Theo nguyên lực biến hóa, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác mình như ở trong nước, mọi cử động sẽ mang theo tầng tầng lực cản. Mà chính hắn cả người cư nhiên mơ hồ có nhấc lên khỏi mặt đất chi ý, chu vi chẳng biết lúc nào xuất hiện hấp lực vô hình mà lại cường đại, rất nhiều đồ vật nhỏ thậm chí đã bắt đầu bỗng dưng bay lên. William tiếng gào hướng về phía trước lao ra, vang vọng, dư âm lúc này vòng tới, cùng Thiên Dạ hộ thân trường lực va chạm, phát ra một tiếng như sấm rền nổ vang, sau đó hướng về bốn phương tám hướng phun ra ngoài. Thiên Dạ sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng, lập tức lại khôi phục bình thường. Lần này hắn mới cảm giác được William cái kia thực lực sâu không lường được, xem ra ngày đó tại ám huyết thành trong, William căn bản cũng không có xuất toàn lực. Nếu không thì Bạch Long Giáp lấy một địch hai, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. William nguyên bản vốn đã xoay người, trên cánh tay lượn lờ một đoàn hào quang màu xanh đậm muốn vì Thiên Dạ chặn lại dư âm, nhưng không ngờ hai bên nguyên lực đã phát sinh va chạm. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, William ánh mắt lộ ra một tia bất ngờ, không chờ hắn nói chuyện, ngoài phòng đột nhiên tràn vào một đạo ác liệt sát khí. Một cái cao gầy nam nhân nhanh chân đi tiến, hướng về chu vi liếc mắt nhìn, cau mày nói, bằng hữu, màu xám đô thị tuy rằng tự do, nhưng là cần ít nhất yên tĩnh. Chuyện gì thế này, phải hay không giải thích cho ta một cái? William hừ một tiếng, lãnh đạm nói, nơi này là lang nhân lãnh địa, cùng các người nhện ma không quan hệ. Ta ở nơi này làm gì cũng không tới phiên người quản, hiện tại lập tức đi ra ngoài cho ta. Cái kia nhện ma đã có thể hóa ra hoàn toàn hình dạng người, hiển nhiên cũng là chiến tướng cấp bậc. Nghe được William như thế không khách khí trả lời, trên mặt hắn tránh qua tức giận. Bất quá đúng lúc này, nhện ma ánh mắt lướt qua William giữa cổ cái kia tầm thường hình xăm, nhất thời chấn động, sắc mặt giận dữ cũng thuận theo tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhện ma lại hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, nhíu mày lại. Cái cửa hàng này bên trong trừ William bên ngoài duy nhất có thể đứng lên người, cho hắn một loại cảm giác thập phần cổ quái, thậm chí còn có mơ hồ uy hiếp. Nhưng là đối phương khí tức bất quá là cái nhân loại nhỏ yếu, nha, nói không chắc cùng huyết tộc cũng có chút quan hệ. Nhện ma nhìn thấy Thiên Dạ bên hông đao cùng thương, nhân loại bình thường sẽ không tất cả đều sử dụng huyết tộc vũ khí. Bất kể như thế nào, con này nhện ma chuẩn bị từ Thiên Dạ nơi này thoáng tìm về chút mặt mũi, lập tức quát lên, đã như vậy, cái này nhân loại yếu đuối lại tại nơi này làm gì? William cau mày, có chút không nhịn được đang muốn nói chuyện. Thiên Dạ đã ngẩng đầu lên, nhìn con này nhện ma, bỗng nhiên thả ra một tia khí tức, sau đó nói, ta mới vừa giết người, chuẩn bị lại đây bán chút chiến lợi phẩm. Đầu kia nhện ma sắc mặt đột nhiên đại biến, hầu như theo bản năng mà nhanh chóng thối lui mấy bước, kinh hô, Bram. Nó dĩ nhiên chết ở trong tay ngươi. Thiên Dạ thả ra chính là ngày đó đầm lầy hắc nê trong chiến dịch, nhện ma tử tước Bram khí tức. Lúc đó Bram không ít tinh huyết bị Thiên Dạ rút lấy, bảo vệ lưu lại một điểm hơi thở của nó tự nhiên cũng không tính việc khó. Nhện ma dường như thấy quỷ tựa như nhìn Thiên Dạ, từng bước một lùi về sau, miễn cưỡng nói, chúc ngài ở nơi này đi chơi vui vẻ. Dứt lời, nhện ma xoay người mà đi, vội vàng được dường như chạy trối chết. William cực kỳ kinh ngạc, hỏi, Bram. Ta nhớ được hắn đầu óc không thế nào dùng tốt, nhưng là phi thường có thể đánh. Hắn cư nhiên chết ở trong tay ngươi. Thiên Dạ cười cười, nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là cuối cùng bổ một đao mà thôi. Vậy ngươi giữ lại hơi thở của nó làm gì? Xua đuổi hung thú. William nghe được trợn tròn mắt. Chương 49, giao dịch ngầm. Nhện ma tử tước khí tức thả ra ngoài, dã thú đại thể sẽ nghe tiếng tránh xa. Nhưng nếu nói chỉ có cái này tác dụng, cũng không tự nhiên. Tại sở trường về ẩn nấp ám sát chuyên gia trong tay, một tia đặc thù khí tức còn có thể dùng để lừa dối cùng ngụy trang. Tỷ như, cùng chướng nhãn vật đồng thời sử dụng, ngụy trang thành một đầu mạnh mẽ nhện ma, lẫn lộn hắc ám chủng tộc cường giả nhận biết, lặng lẽ lẻn vào có chút mẫn cảm khu vực. William trừng Thiên Dạ một mắt, không đi nói toạc. Ánh mắt của hắn đảo qua một phòng ngã trái ngã phải lang nhân, quát lên. Đều đứng lên cho ta, lập tức đem nơi này thu thập sạch sẽ, các ngươi có một canh giờ. Bọn lang nhân dồn dập từ dưới đất bò dậy, nhẫn nhịn đau xót bắt đầu làm việc, không còn có người phản kháng. Cho đến giờ phút này, Thiên Dạ mới nhìn đến William mạnh mẽ khinh người một mặt, này làm cho hắn cảm giác hết sức cổ quái. Trước mắt vị này hiển lộ hết uy nghiêm hắc ám bá tước, Cùng cái kia thân là lang nhân lại ham muốn thịt nướng kẻ tham ăn, trong lúc đó tương phản tựa hồ có chút lớn. Lập tức William mang theo Thiên Dạ tiếp tục trước đó chưa xong hành trình, xuyên qua hai cánh cửa sau, đi vào một cái trống rỗng phòng khách nhỏ, bên trong không có bất kỳ gia cụ, chỉ có một cái hướng phía dưới thông đạo. Quanh quanh co co cầu thang phần cuối là vỗ một cái nghiêm mật thủ vệ cửa lớn, cuối cùng bọn hắn đi vào một chỗ giống như mê cung y hệt dưới đất không gian. Đây là một nơi thiên nhiên dưới đất hang động, bên trong lại có mấy nhà cửa hàng. Chỉ bất quá mỗi cái cửa hàng đều không có bảng hiệu, khách nhân cũng ít ỏi không có mấy. Bất quá Thiên Dạ trong lòng rùng mình, phát hiện nơi này đi lại bất luận nhân loại vẫn là hắc ám chủng tộc, hầu như không có cấp 7 trở xuống. Dưới đất hang động rất yên tĩnh, mọi người đều nhỏ giọng, sở hữu trò chuyện đều phảng phất tại xì xào bàn tán, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy người giơ lên hàng hòm vội vã rời đi. Thiên Dạ lưu ý dưới, phát hiện đối ngoại thông đạo cũng không phải chỉ có chính mình tiến vào nơi này. William cũng thả nhẹ âm thanh, đối Thiên Dạ nói, nơi này sẽ có chút chân chính món hàng tốt, ngươi đồ trên tay cũng dễ dàng rời tay, di chứng về sau cũng tương đối thiếu chút. Hiện tại ta đi xử lý một chút bạch trảo bộ lạc chuyện, ngươi trước tùy ý dạo chơi, sau khi kết thúc, còn từ cái cửa này đi. Cùng thủ vệ nói một tiếng, bọn hắn liền sẽ thả ngươi đi qua, dọc theo thông đạo liền có thể đi về. Thiên Dạ trong lòng khẽ động, hỏi, cần ta hỗ trợ sao? Trên mặt đất sự tình hẳn là sẽ không liền như vậy dễ dàng. Trước đó cái gọi là huyết tộc vũ khí cùng huyết tộc khí tức thật là không cao minh mượn cớ, từ huyết tộc trên tay tịch thu được vũ khí, nếu như không cần đặc biệt công cụ hoặc là thủ pháp xóa đi vết tích, đều sẽ mang theo tương ứng thị tộc khí tức, đây là một cái thưởng thức. Mà Thiên Dạ hiện tại huyết mạch ẩn núp năng lực đã không cần khởi động chính là thường ngày trạng thái một phần. Hắn cũng không cảm thấy cái kia không có gì sở trường tuổi trẻ lang nhân sẽ nhìn thấu cái gì. Cho nên cả sự kiện vốn là cái kia bạch trảo bộ lạc, bởi không biết tên nguyên nhân muốn rơi William mặt mũi. William cười ha ha, đáy mắt tránh qua lạnh lẽo ánh sáng, nói, không cần, chỉ là một cái bạch trảo bộ lạc trưởng lão, ta muốn là thu thập không được, về sau còn không bằng theo ngươi lăn lộn. Thiên Dạ gật gật đầu. William cần phải cũng không nghĩ tới nhiều mà đem chủng tộc nội bộ mâu thuẫn bại lộ ở trước mặt hắn. William đi rồi, Thiên Dạ quét mắt phía trước cửa hàng, liền tùy ý tuyển cái phương hướng đi đến. Tòa này thiên nhiên giao dịch phòng khách kiêm hữu cửa hàng cùng kho để hàng hóa chuyên chở tác dụng, tổng cộng có 6 nhà cửa hàng, hơn nữa mỗi nhà bề ngoài cũng không phải rất lớn. Trong đó huyết tộc, lang nhân, nhện ma cùng ma duệ mỗi loại, nhân tộc ngược lại có 2 nhà. Thiên Dạ xem qua cái này bố cục sau, liền rõ ràng cũng không phải trùng hợp, mà là dựa theo Uất Kim Hương tập thị các đại thế lực phân bố mà đến. Nhân tộc có 2 nhà cửa hàng, cũng không phải là bởi vì so với chủng tộc khác càng mạnh mẽ hơn, chỉ bất quá nhân tộc là giao dịch một phương khác, chỉ đến thế mà thôi. Trong cửa hàng những nhân viên cửa hàng mỗi một người đều lười biếng một bộ xa cách bộ dáng, trưng bày trên kệ đồ vật cũng chẳng tốt lành gì. Thậm chí tên kia ma duệ trong cửa hàng trống rỗng. Khay chứa đồ trên liền một cái da dáng thương phẩm đều không có, chỉ ở trong góc vứt hai cái lắp đạn dược hộp sắt, mặt trên tích đầy cho, nhìn cũng đã lâu không động tới rồi, cũng không biết đến tột cùng là làm cái gì buôn bán. Thiên Dạ tại mỗi cái trong cửa hàng đều đi một lần, đại thể tán gẫu qua vài câu, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại ma duệ nhà kia. Khiến hắn bất ngờ chính là, cái kia 2 nhà nhân tộc trong cửa hàng, một nhà thuộc về Triệu Việt người đại lý, mà đổi thành một nhà thế lực sau lưng lại là phản quân. Tại Tây Lục trên, Triệu Việt cùng phản quân đã chiến đấu mấy chục năm, song phương quyết đấu sinh tử. Nhưng ở màu xám đô thị bí mật giao dịch trong đại sảnh, song phương người đại lý lại hàng xóm láng giềng, bình an vô sự, làm chủ nhân của mình tận lực thu thập quý hiếm tài nguyên. Này 6 nhà cửa hàng cũng có từng người kinh doanh trọng điểm, bình thường hắc ám chủng tộc hàng hóa, tại nhân tộc nơi đó sẽ có tốt hơn giá thu mua. Mà đế quốc đặc hữu hàng hóa, thì cần muốn bán cho tứ đại hắc ám chủng tộc bên trong một nhà. Thế là Thiên Dạ trở về Triệu Việt cửa hàng, hỏi, có thu hay không huyết tộc trang bị? Sau quầy là một tên dáng điệu không tệ nữ nhân trẻ tuổi, nàng lạnh lùng nhìn Thiên Dạ một mắt, nói, súng nguyên lực cấp 4 trở xuống, cận chiến võ cụ 3 cấp trở xuống, liền không dùng lấy ra rồi. Thiên Dạ lấy ra kinh cước điếu tác đặt ở trên quầy. Nữ nhân trẻ tuổi con mắt đột nhiên trợn tròn, cầm lấy kinh cước điếu tác lăn qua lộn lại địa nhìn hồi lâu, mới tiểu tâm rực rực thả xuống, thấy lại hướng về Thiên Dạ lúc, ánh mắt đã nóng rực được có thể đem sắt thép nóng chảy. Nàng quyến rũ mà cười cười, ôn nhu nói, ta cần mời người đến giám định một cái, ngài có thể chờ chốc lát sao? Có thể, Thiên Dạ gật gật đầu. Nữ nhân trẻ tuổi lập tức ân cần địa mời Thiên Dạ ngồi xuống, lại không biết từ nơi nào lấy ra một cái khay trà, mặt trên để đó mùi thơm ngắt nước mũi nước trà, còn có màu sắc mê người điểm tâm, lúc này mới vội vã đi vào cửa hàng mặt sau. Chỉ chốc lát sau, một cái lão nhân mập lùn đi ra, nhìn thấy trên quầy súng ngắn lúc, cũng ngẩn ra, sau đó một mặt nghiêm túc, lấy ra thành bộ công cụ, bắt đầu tinh tế giám định. Thiên Dạ chỉ là ngồi yên tĩnh, cũng không có đi động những kia trà bánh. Cái kia lão nhân mập lùn một mực nhìn hơn 10 phút, mới thở dài một hơi, lau đi cái trán mồ hôi, hướng về Thiên Dạ thật sâu quăng đi một mắt, nói, bơn thị tộc sản xuất tinh phẩm, kinh cước điếu tác, đây là một thanh có chuyện xưa thương, cũng sẽ không dễ dàng lưu lạc ở bên ngoài. Thiên Dạ cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, thương là thương, cố sự là cố sự. Về phần cái khác, hắn không tiếng động cười cười, nhẹ nhàng nói, ta nguyên tưởng rằng, giao dịch đại sảnh này đồ vật đều là không có lai lịch. Lão nhân mập lùn ánh mắt ngưng lại, lập tức gật gật đầu, nói, ngài nói đúng. Chỉ bất quá một cái có chuyện xưa thương có thể tăng cao giá cả thu mua, như vậy, công tử muốn cái gì? Bí ngân, năng lượng cấp hắc tinh, cùng với phá ma bí ngân đàn. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ trong túi liền nhiều ra mấy khắc bí ngân, một khối năng lượng cấp hắc tinh, cùng với ba phát phá ma bí ngân đàn. Thiên Dạ lại đi vào nhện ma cửa hàng, trực tiếp đem một đống đến từ quỷ tác ám sát giả trang bị ngã ở trên bàn. Đối với những thứ này nhân tộc trang bị, đám nhện ma rất có hứng thú, tuy rằng Thiên Dạ không hiểu hình thể cùng sức mạnh đều rất lớn nhện ma vì sao lại muốn loại này nhẹ nhàng kiểu trang bị. Thế nhưng đám nhện ma trên tay có Thiên Dạ đồ vật mong muốn, đồng thời cấp ra cũng không tệ lắm giá cả. Khi Thiên Dạ rời đi nhện ma cửa hàng thời điểm, trong túi nhiều hơn một túi nhỏ tơ tinh. Nhện ma tơ tinh sản lượng cực thấp, là đã biết mạnh nhất mềm dai vật liệu một trong. Lấy tơ tinh dệt thành một mảnh bố nhỏ, dùng cao cấp súng nguyên lực cũng khó có thể đánh tan, là cao cấp nhất nội giáp vật liệu. Thứ này tại đế quốc chính là vật tư chiến lược, lại không nghĩ rằng nơi này có thể dễ dàng đổi đến. Cuối cùng, Thiên Dạ đi vào ma duệ điếm, gõ gõ quầy hàng. Phía sau quầy ma duệ chính chuyên tâm mài rũa một mảnh thạch anh, cũng không ngẩng đầu lên nói, muốn cái gì? Thiên Dạ nhìn rỗng tuếch khay chứa đồ, hỏi, ngươi có cái gì? Tên kia ma duệ như trước không có ngẩng đầu, nói, cái gì cũng có. Titan đen yên diệt đạn cũng có sao? Nghe được cái từ này, ma duệ rốt cuộc ngẩng đầu lên, hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, ngươi cư nhiên muốn vật này. Có một viên hàng hiện có, 20 khối huyết tinh, không nói giá. Cái giá này để Thiên Dạ cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Titan đen yên diệt đạn tại Vĩnh Dạ Đại Lục bình thường thị trường giao dịch trên là không thể nào tồn tại, cho nên hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói giá tiền của nó, 20 khối huyết tinh, đều có thể mua một nhánh hai tay súng cấp 5 rồi. Bất quá Titan đen yên diệt đạn là khan hiếm nhất vật tư chiến lược, Titan đen loại kim loại này, cảnh nội đế quốc căn bản là không sản xuất. Quân đội kho tài nguyên bên trong dự trữ là làm sao tới, thuộc về đặc cấp cơ mật, Thiên Dạ đương nhiên cũng không biết. Mà dân gian nếu mà muốn, thông qua dưới đất con đường hướng về hắc ám chủng tộc mua sắm là duy nhất con đường. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, vẫn là mở ra ba lô đếm ra 20 khối huyết tinh, đặt ở trên quầy. Tận đến giờ phút này, tên kia ma duệ mới lười biếng đứng lên, tiện tay vê lại một khối huyết tinh ngửi một cái, như cố ý như vô ý nói, Monroe thị tộc mặt hàng, phẩm chất không sai. Hắn phất tay đem huyết tinh quét xuống mặt bàn, hiển nhiên phía dưới có cơ quan khác. Thiên Dạ lại là giật mình trong lòng, William nếu như là gần đây đạt được những này huyết tinh lời nói, cũng là mang ý nghĩa, Di Vong Sơn mạch mảnh kia vùng núi bên trong cũng có Monroe thi tộc người, huyết tộc hoặc là nói Vĩnh Dạ nghị viện đến tột cùng đang tìm cái gì? Lẽ nào thật sự là giấc mộng kia bên trong âm thanh chỗ nói chân thị chi đồng? Ma dạy xoay chuyển dưới bàn khai quan, mặt quầy từ đó tách ra, một cái lên xuống kiểu máy móc trang bị bê ra một cái bằng bàn tay. Làm công cực hạn tinh mỹ màu đen hộp đạn. Thiên Dạ đánh giá một cái bề ngoài thường thường không có gì lạ quầy hàng, bất ngờ phát hiện cái này kim loại chế thành tên to xác, mỗi một đạo liều khe hở có lẽ đều có thể hoạt động, lấy máy móc lực lượng mở ra hoặc đóng hình thành nhiều không gian chứa đồ, chẳng trách khay chứa đồ trên không có thứ gì. Thiên Dạ cầm qua hộp đạn, chỉ mở ra nắp hộp liếc mắt nhìn, liền lập tức đóng lại. Titan đen loại kim loại này bản thân tự đối sinh mệnh có cực lực sát thương lớn, nhân loại bình thường thậm chí không cần đụng chạm, chính là cách rất gần, sau mấy tiếng cũng sẽ bị phá hoại phần lớn sinh cơ, chậm rãi chết đi. Hắn mặc dù có huyết tộc thể chất, cũng cảm thấy da thịt mặt ngoài mơ hồ đau đớn. Thiên giả đối những thu hoạch này hết sức hài lòng, có hai viên Titan đen yên diệt đạn nơi tay, chính là gặp phải nhân tộc chiến tướng cũng có rất lớn cơ hội trọng thương đối thủ. Nếu quỷ tác ám sát giả đã xuất hiện, hiển nhiên hắn đi tới Triệu Việt cuối cùng một đoạn lộ trình sẽ không bình tĩnh. Duy nhất có chút tiếc nuối là, hắn hiện tại trong tay không thể đối hắc ám chiến tướng sản sinh lực sát thương lớn vũ khí, cầu trảo tiểu trấn vị đại sư kia thủ công, đạn, có được tương đương uy lực, chỉ tiếc đã dùng tại Chê Huyên trên người. Thiên giả giao dịch những kia bí ngân cùng hắc tinh, chính là định đường về lúc nhìn, có hay không cơ hội lại tìm vị kia, đại sư, làm một viên, đạn. Đi ra. Thiên giả dọc theo khi đến thông đạo, về tới lang nhân cứ điểm. Ngắn ngủi một giờ, nguyên bản đầy đất bừa bãi mặt tiền cửa hiệu liền thu thập được không sai biệt lắm, liền ngay cả trên vách tường lỗ rách đều bị tu bổ đổi mới hoàn toàn. Lang nhân nhân viên cửa hàng cùng bọn hộ vệ tất cả đều khôi phục khai môn làm ăn xứng đáng thái độ, chỉ ít ở bề ngoài không ai đối thiên giả lộ ra địch ý. Thiên giả mới vừa bước ra phòng khách nhỏ ngưỡng cửa, liền có một tên lang nhân chào đón. Nói William đang chờ hắn. Khi hắn đi vào lầu hai phía tây một gian phòng thời điểm, William đang xem một bức địa đồ, trầm tư không nói. Thiên giả liếc mắt địa đồ, địa hình thập phần xa lạ, không chỉ không nhìn ra là địa phương nào, thậm chí phán đoán không ra ở trên mảnh đại lục nào. Hơn nữa đồ kỳ cùng đánh dấu hắn đại thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua, khó mà sáng tỏ hàm nghĩa. William hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên gặp phải nan đề. Chương 50, giao dịch cùng lựa chọn. Thiên giả cũng không sốt ruột, ngược lại quan sát chung quanh trang hoàng. Đây là một gian thô lỗ được có chút đơn sơ phòng nghỉ ngơi, trên tường trang sức đầu thú, gia thú cùng đao kiếm, treo lên thậm chí có chút ngổn ngang, hoàn toàn là lang nhân bộ lạc phong cách. Đúng lúc này, William thở phào một hơi dài, quay đầu hỏi, thu hoạch làm sao? Rất lớn, thiên giả nói. Vậy thì tốt. Thiên giả lại nhìn một cái địa đồ, đột nhiên mơ hồ nhận ra một cái ô biểu tượng rất giống huyết tộc một cái nào đó cỡ trung thị tộc huy chuông. Lần này hắn phát hiện trong đó những kia tương tự quân đoàn ký hiệu tiêu chí, tự hồ đại diện cho huyết tộc cùng lang nhân đối lập. Chỉ là lang nhân nhất phương tình thế rõ ràng không lạc quan, huyết tộc đã mơ hồ đối với bọn họ tạo thành nửa vây quanh trạng thái. Thiên giả hỏi, có việc phiền lòng? William cười khổ, rất nhiều, nhiều vô cùng. Nhiều đến ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống đến trên bản đồ, có chút hứng thú hưu quạnh nói, chúng ta lang nhân là cái tôn trọng tổ tiên, tôn trọng truyền thống chủng tộc, chúng ta cường giả sức mạnh có rất lớn một phần cũng tới từ tổ tiên quan tâm. Nhưng đây cũng không có nghĩa là tổ tiên tất cả cách làm đều là đúng, đặc biệt là tại ngàn năm chiến tranh về sau hôm nay. Thiên giả yên lặng nghe, không nói gì, truyền thừa vẫn là biến cách, đều là một cái vấn đề rất phức tạp. Mà một khi lên cao đến quốc gia cùng chủng tộc độ cao, còn có thể lẫn lộn tiến càng nhiều yếu tố chính trị. Thiên giả vốn là đối với phương diện này không am hiểu. Mà từ mặt khác tới nói, làm vĩnh giả trận danh tứ đại chủng tộc một trong, dũng mãnh lang nhân luôn luôn là quân đội chủ lực. Bọn hắn so với nhện ma càng có trí tuệ, so với huyết tộc ít chút tư tâm, so với ma duệ số lượng phải nhiều rất nhiều. William gõ gõ mép bàn, đem tâm sự thu hồi, khôi phục đã từng vẻ mặt. Sau đó lấy ra một khối màu đen do không biết tên kim loại chế thành minh bài, đưa cho thiên giả. Đây là chúng ta một tộc tín vật, người cầm nó có thể tại lang nhân bộ lạc lãnh địa bên trong tự do hành tẩu. Đương nhiên, ít nhất cẩn thận vẫn là tất yếu, giống như bạch trảo như thế bộ lạc vẫn là không ít. Thiên giả tiếp nhận thẻ kim loại, nhìn kỹ một chút. Khối này tấm bảng ước chừng bằng nửa bàn tay, mặt ngoài có chút thô ráp không bằng phẳng. Chính diện là một tòa cao vót ngọn núi, mà mặt trái nhưng là khắc ấn lang nhân đồ đằng. Thẻ kim loại từ làm công đến đồ án đều có được bọn lang nhân đặc hữu thô lỗ phong cách, hơn nữa còn mơ hồ lộ ra một điểm thê lương ý vị. Thiên giả thuận miệng hỏi, ngươi và bạch trảo tranh cãi giải quyết xong? William trong thanh âm lại lộ ra một luồng ý lạnh, lão quốc cơ tộc trưởng làm được quá lâu rồi, lâu đến đã quên hẳn là đối quần phong đỉnh tổ tiên chi hồn duy trì kính nể. Nếu bọn hắn muốn chiến tranh, liền sẽ đạt được chiến tranh. Thiên giả ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này William vẻ mặt thập phần xa lạ, Điển hình người Viking phong cách anh tuấn ngũ quan lộ ra một luồng sắc bén chi ý. Thiên Dạ đem thẻ kim loại ở trên tay lật hai lần, nhàn nhạt nói, ngươi điều tra ta. Ngươi muốn ta làm cái gì? William đột nhiên cho hắn một cái tín vật, đương nhiên không hoàn toàn là vì hành tẩu tiện lợi, một nhân tộc khả năng cả đời cũng không cần đi hướng lang nhân lãnh địa, mà nếu như thâm nhập hắc ám cương vực, không phải giết chóc chính là giao dịch. Bởi vậy cái này tín vật cũng mang ý nghĩa một cái cùng lang nhân giao dịch tuyến đường. Nếu không William đã sớm biết Thiên Dạ thân phận, như thế nào lại cho rằng một tên độc hành thợ săn có cùng lang nhân bộ lạc giao dịch năng lực cùng nhu cầu. William cười cười, nói, ta chỉ là đối để lão Ross khó chịu người có chút ít hiếu kỳ mà thôi. Ngươi bây giờ có cái dòng binh đoàn, liền cần tiền cùng tài nguyên, cùng ta bên này giao dịch, đối với song phương đều có chỗ tốt. Thiên Dạ trầm mặc không nói, tại William trước đó, hắn từ không nghĩ tới mình có thể cùng một cái hắc ám chủng tộc sống chung hòa bình chừng mấy ngày. Nhưng giao dịch lại là một chuyện khác, đây không phải là dưới đất chợ đêm bên trong bán một chút chiến lợi phẩm đơn giản như vậy, cũng không phải một câu song phương đều có chỗ tốt liền có thể đi qua. William cầm qua bên cạnh một cái quyển trục, kéo ra, đó là một tấm vĩnh dạ đại lục địa đồ. Rất đơn giản, giúp ta chút ít bận bịu mà thôi. Một là ngươi tại cùng những kia hấp huyết quỷ lúc khai chiến, giả như có cơ hội, liền nhiều đi chiếu cố dưới Roth hầu tước những kia trực hệ hậu duệ. Phía ta bên này có lẽ có thể cho ngươi cung cấp điểm tin tức loại hình. Hắn dừng một chút, đưa tay tại Hắc Lưu Thành khu vực phụ cận một điểm, tiếp tục nói, mặt khác chính là, nếu như ngươi nguyện ý, chung quanh đây có hơn 10 cái quy mô nhỏ lang nhân bộ lạc, bọn hắn có thể dùng dược liệu cùng khoáng thạch hướng ngươi trao đổi trang bị. Đương nhiên, ngươi bên kia nếu có thể cung cấp một ít đặt làm trang bị thì tốt hơn. Giá cả sẽ để cho ngươi hết sức hài lòng. Thiên Dạ hai hàng lông mày cau đến càng chặt hơn. Lang nhân bởi tiên thiên nguyên nhân, cũng không am hiểu chế tạo, mà huyết tộc là trời sinh công nghệ đại sư, về phần ma duệ thì lại lấy sản xuất đỉnh cấp nguyên lực trang bị mà nghe tên. Trên thói quen, bọn lang nhân càng yêu thích dựa vào sức mạnh của thân thể đánh giết kẻ địch, trang bị rất nhiều lúc có cũng được mà không có cũng được. Nếu như bọn lang nhân có tiện tay trang bị, sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ tăng lên dữ dội, đó cũng không phải Thiên Dạ nguyện ý nhìn đến. William đột nhiên vỗ vỗ Thiên Dạ vai, con mắt màu xanh xám nhìn chăm chú vào hắn, dùng nhẹ nhõm ngữ điệu nói, kỳ thực sự tình rất đơn giản, làm hoặc không làm, ngươi có hoàn toàn tự do. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, chuyện thứ nhất vốn là ta sẽ đi làm. Về phần giao dịch, William mỉm cười nói, ngươi có cơ hội đi cùng bọn họ tiếp xúc một chút lại định được rồi. Bên kia bộ lạc cùng chúng ta quan hệ so sánh mật thiết, cũng tương đối ôn hòa. Bất quá giống như tại nơi này như thế, ngươi và bọn hắn tiếp xúc thời điểm cũng cần biểu diễn lực lượng đủ mức, lang nhân tôn trọng dũng sĩ, như vậy sẽ để cho ngươi dễ dàng hơn bị bọn hắn tiếp nhận. Thiên Dạ gật gật đầu, trong lòng lại thở dài. Hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến Tống Tử Ninh, Ninh Viễn tập đoàn liền có hắc ám chủng tộc mậu dịch tuyến đường, Tống Tử Ninh tại làm ra giao dịch quyết định thời điểm là làm sao suy tính đây. William còn nói, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, chuẩn bị lại lưu mấy ngày. Người cũng nhiều chờ hai ngày đi, trong màu xám thành thị mỗi ngày đều sẽ có món hàng tốt xuất hiện. Không, thời gian của ta không nhiều. Trên thực tế, ta lập tức chuẩn bị xuất phát. Lo lắng vĩnh dạ bên kia chiến cuộc, này không có cái gì tốt lo lắng, trên thực tế bên kia chiến tranh đã kết thúc rồi. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi. Đây chính là một hồi cuốn qua nửa cái vĩnh dạ đại lục chiến tranh, có dấu vết giống như cho thấy. Vĩnh Dạ trận doanh phát động rồi hai chữ số nghị viên cấp bậc cường giả lại đây tọa trấn đại cục. Mà theo Ngụy Bách Niên tin tức, phe đế quốc cũng đem mấy cái chủ lực quân đoàn cùng gần nửa tinh anh quân đoàn điều đã đến Vĩnh Dạ đại lục. Chỉ là vận binh chi phí chính là một món khổng lồ, dựa theo thường thức, như thế quy mô một hồi chiến tranh làm sao cũng phải kéo dài hơn nửa năm mới có thể phân ra thắng bại. Làm sao trong chớp mắt chiến tranh liền kết thúc? William nhìn ra Thiên Dạ nghi hoặc, cười cười, nói. Những kia vĩnh dạ nghị viện đám này lão già phát động chiến tranh mục đích, dường như là đang tìm cái gì đồ vật. Hiện tại có kết quả, tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục đánh rồi. Thiên Dạ nghe được nửa câu đầu tiên là không thể tin tưởng, hắn không tưởng tượng ra được đồ vật gì có thể xúc động như vậy một hồi quy mô cùng hy sinh chiến tranh. Mà nửa câu nói sau thì khiến hắn trong lòng căng thẳng, hỏi, kết quả tốt vẫn là kết quả xấu. William nhún nhún vai, nói, đương nhiên là kết quả xấu. Hiện tại những lão gia hỏa đó đoán chừng chính đau đầu lắm. Thiên Dạ hướng về William nói tạm biệt. William đem hắn đưa ra ngoài cửa, lại dặn dò một câu, ta không biết tại sao quỷ tác người sẽ nhìn chằm chằm ngươi, ta giúp ngươi giải quyết xong hai cái, một cái khác nhìn qua rất giống bất ngờ chết ở chiêu huynh trên tay. Bất quá, quỷ tác qua tay ủy thác chưa từng có bỏ giờ nửa chừng. Ngươi muốn cẩn thận. Thiên Dạ gật gật đầu, không có tiếp tục ở lại, trực tiếp rời khỏi màu xám đô thị, hướng về Triệu Việt lãnh địa phương hướng xuất phát. Đi tới U Thành đường xá hầu như dán chặt biên giới, cùng chống trải vùng núi cùng đồng bằng không giống, hắc ám chủng tộc cùng hung thú hoạt động nhiều lần rất nhiều. Đến từ nhân tộc thợ săn cùng người mạo hiểm cũng không ít, mà từ trình độ nguy hiểm tới nói, nhân tộc một chút cũng không so hắc ám chủng tộc thấp. U Thành là Triệu Việt trong lãnh địa một tòa trọng trấn, trong thành có 300.000 nhân khẩu, bởi vị trí địa lý cùng hắc ám cương vực cùng phản quân lãnh địa đều giáp giới, trong thành cũng là tình huống phức tạp. Chân chính nguy hiểm có lẽ không ở trên cánh đồng hoang, mà là tại U Thành bên trong. Thiên Dạ là lúc xế chiều lên đường, đêm đó cắm trại ngược lại là bình an vô sự, mà hắn tại lại một lần 43 vòng binh phạt quyết thủy triều sau, đốt lên cái thứ 8 tiết điểm. Khi Thiên Dạ đi đường thời điểm, trên vĩnh dạ đại lục chiến cuộc lại đột nhiên lâm vào quỷ dị trạng thái. Vô số hắc ám chủng tộc đại quân đột nhiên như thủy triều lui bước, thậm chí ngay cả thật vất vả đoạt được một ít chiến lược yếu địa đều dễ dàng buông tha rồi. Phe đế quốc khó mà phán đoán hắc ám chủng tộc động tác này dụng ý, có dũng mãnh kích động tướng lĩnh không nhịn được xua quân truy kích. Nhưng mà lần này hắc ám chủng tộc cũng không lại tuân theo lúc trước chọn địa quyết chiến quy tắc ngầm, đột nhiên mấy đường đại quân vây kín, trực tiếp đem khinh địch liều lĩnh một cái tập đoàn quân cho nuốt vào. Đây chính là dòng giã 4 cái sơ tinh nhuệ, kết quả là tại trong thời gian không tới 3 ngày bị diệt sạch, thậm chí để chủ khống cái hướng kia chiến trường định quốc công cứu viện cũng không kịp. Bởi vì cái này tập đoàn quân bị tiêu diệt, tại trận chiến dịch này bên trong đế quốc tổn thất đã cùng hắc ám chủng tộc ngang hàng. Này làm cho định quốc công cùng La Minh Ký Nguyên Soái sắc mặt hết sức khó coi. Sau trận chiến này, phe đế quốc dụng binh liền biến được hết sức cẩn thận, đi theo rút lui hắc ám đại quân phía sau, vững vàng, từng bước một thu hoạch mất đất. Mà trên thực tế, hắc ám chủng tộc nhất phương bầu không khí trái lại càng thêm nghiêm nghị. Ở một tòa tới gần tiền tuyến trong lâu đài, hơn 10 vị nghị viên tụ hội ở đây. Nhưng là hội nghị đã bắt đầu một giờ, lại trước sau không có người nói chuyện, tùy ý bầu không khí ngột ngạt không ngừng tràn ra. Không biết qua bao lâu, mới có một cái tựa là U Linh nghị viên mở miệng, liền thanh âm đều là lơ lửng không cố định, vẫn không có tin tức mới sao. Đứng hầu tại bên cạnh Nhện Ma Hầu Tước tức khắc tiến lên một bước, cung kính mà nói, các tộc tìm tòi bộ đội cũng đã dựa theo chỉ lệnh đến Phong Hỏa Đại Lục, tiến vào chỉ định khu vực. Cho tới bây giờ, còn không có hồi báo bất luận phát hiện gì. Tại các lộ tìm tòi trong bộ đội, bơn thị tộc Chê Huyên tử tước chết trận. Một vị huyết tộc nghị viên lạnh lùng nói, Chê Huyên, hắn là chết như thế nào? Đó là một tên thâm niên nghị viên, khí thế như khói đen ép tới, mạnh như Nhện Ma Hầu Tước cũng không nhịn được lui một bước. Hầu Tước vội vã tăng nhanh tốc độ nói, chúng ta đã tìm tới Chê Huyên tử tước di hài. Có người nói hắn lúc đó là truy tung một cái rất giống huyết tộc khả nghi nhân loại, mới thâm nhập vùng núi. Tử tước tử vong địa phương đã tới gần Triệu Việt lãnh địa, mà từ thi thể đến xem, tử tước hẳn là chết vào Mạn Thù Xa Hoa bên dưới. Câu nói này nhất thời tại hội nghị trong đại sảnh khơi dậy tầng tầng rung chuyển, chính là các vị các nghị viên nghe được Mạn Thù Xa Hoa danh tự, cũng khó có thể khống chế tâm tình của chính mình, ca thi đồ đặc biệt là như thế. Chương 51, truy tra bão táp. Vị này từng ở Mạn Thù Xa Hoa dưới bị nhiều thua thiệt nghị viên lập tức tầng tầng hừ một tiếng, lãnh đạm nói, cái này không thể nào. Giết một người chỉ là tử tước, còn dùng được vận dụng Mạn Thù Xa Hoa. Cây thương này mỗi khởi động một lần, đều phải lấy người sử dụng bộ phận sinh mệnh lực để đánh đổi. Nhân loại đế quốc nhiều năm như vậy mới tìm được một người có thể sử dụng nó, sao như thế lãng phí. Tại ca thi đồ nhìn chăm chú, tên kia Nhện Ma Hầu Tước cái trán đầy mồ hôi, âm thanh đều đã có chút run rẩy, cái này, thuộc hạ cũng không biết. Thế nhưng thi thể vết tích kiểm nghiệm kết quả, xác thực. Đúng là Mạn Thù Xa Hoa. Ca thi đồ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, lại hừ một tiếng, toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Hắn thân là vĩnh dạ nghị viện nghị viên, ngày đó bị Mạn Thù Xa Hoa một thương trọng thương, bởi vậy có thể thấy được thập đại danh thương uy lực. Như vậy một cán thương, như thế nặng nề sử dụng một cái giá lớn, cư nhiên sẽ lấy ra đối phó chỉ là một cái tử tước, này làm cho Cathedo cảm giác là một loại sỉ nhục. Tại Cathedo nổi giận trước đó, một vị khác nghị viên ngắt lời nói, Chewin chết như thế nào đều không quan trọng. Bây giờ nhìn lại hắn là chết ở Triệu Việt trong tay, chỗ đó đã vượt xa khỏi đại sư lúc trước xác định phạm vi. Nếu hắn tự ý hành động, như vậy chết cũng là đáng đời, hiện tại vấn đề là, chúng ta như thế nào tìm đến nguyên sơ chi dực. Bên trong đại sảnh, mỗi cái nghị viên rốt cuộc bắt đầu thảo luận, nhưng là vẫn như cũ hết đường xoay sở. Có người hỏi, nói không chắc nguyên sơ chi dực đã rời khỏi khu vực này, đại sư có thể không lại làm một lần tiên đoán. Bên trong đại sảnh nhất là nguy nga bóng người lắc đầu, trầm giọng nói, lần trước tiên đoán đã để đại sư tiêu hao rất lớn, chí ít cần thời gian 3 năm tĩnh dưỡng. Phải biết lời tiên đoán này dính đến vĩ đại hắc dực quân vương, chỗ trả giá cao tự nhiên to lớn nhiều lắm. Tiên đoán là một hạng năng lực thần bí mà mạnh mẽ, nhưng nó cũng không phải vạn năng, còn có rất nhiều hạn chế. Trong đó dính đến nhân vật càng là mạnh mẽ, tiên đoán hình thành thì càng là khó khăn, khác biệt cũng tương ứng tăng lớn. Mạnh như hắc dực quân vương, dù cho đã mất tích hơn 1.000 năm, bất kỳ tiên đoán liên quan tới hắn kỳ thực đều tương đương với cùng sức mạnh của hắn cách không đối chiến một lần. Bởi vậy Weber đại sư mặc dù là vĩnh giả nghị viện thâm niên nghị viên, thế nhưng tại làm ra một lần tiên đoán sau liền bị trọng thương, hơn nữa tiên đoán nội dung tương đương mơ hồ, chỉ đại khái xác định một mảnh tương đương bát ngát khu vực. Trong đại sảnh lại lâm vào trầm mặc, không có tiên đoán trợ giúp, muốn tìm được nguyên sơ chi dực không khác nào mò kim đáy biển. Không nói những cái khác, lúc đó nếu là không có tiên đoán, ai cũng không nghĩ ra từ trên vĩnh dạ đại lục biến mất nguyên sơ chi dực cư nhiên sẽ xuất hiện tại phong hòa đại lục. Tại trong yên lặng, một tên nghị viên bỗng nhiên chậm rãi nói, nguyên sơ chi dực đến tột cùng là cái dạng gì? Câu nói này vừa ra, hết thảy các nghị viên đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới quá cái vấn đề này, bởi vì cái này tựa hồ không là vấn đề. Nguyên sơ chi dực trên có chứa hắc dực quân vương khí tức. Hơi thở này tuy rằng yếu ớt, nhưng ở trong mắt bọn họ liền có như trong đêm tối tinh hỏa, cực kỳ chói mắt. Bất quá bọn hắn lúc này mới ý thức tới, ngoại trừ thực lực sâu như biển rộng nghị viên ở ngoài, liền ngay cả hầu tước nhóm cũng không có bản lĩnh như thế này, có thể phân biệt ra được Andorra khí tức. Nguyên bản cái vấn đề này cũng không đột xuất, dù sao Weber đại sư thông qua tiên đoán xác định nguyên sơ chi dực trước mắt vị trí khu vực, nhưng là bây giờ phải không có thể được đến lần thứ hai tiên đoán sau, liền biến thành không cách nào lảng tránh vấn đề. Một tên lang nhân nghị viên lúc này nói một cách lạnh lùng, căn cứ lúc đó tình huống, đạt được nguyên sơ chi dực chỉ có thể là Andorra hậu duệ, hơn nữa huyết mạch so với dạ đồng còn muốn thuần khiết. Như vậy chúng ta liền theo đầu manh mối này tìm đi xuống được rồi. Đầu tiên, đem Monroe thị tộc toàn bộ tộc nhân đều bài tra một lần. Hai tên huyết tộc nghị viên nhất thời giận tím mặt, quát người đây là tại khiêu khích cổ lão Monroe thị tộc. Tên kia lang nhân nghị viên không có một chút nào vẻ sợ hãi, cười lạnh nói, một cái Monroe thị tộc vinh dự lẽ nào so với toàn bộ nghị hội đều trọng yếu. Các ngươi không muốn bài tra cũng không quan hệ, lần này chúng ta một tộc nên được thù lao theo đó mà làm không lầm, một cái thạch anh tệ cũng không có thể thiếu. Ngươi, hai tên huyết tộc nghị viên tức đến xanh mét cả mặt mày. Lần hành động này toàn bộ vĩnh dạ nghị viện làm lớn chuyện, chỗ tốn tài nguyên to lớn. Nguyên bản thỏa thuận chính là nguyên sơ chi dực giao cho huyết tộc, mà huyết tộc thì phải cho cái khác các tộc tương ứng bồi thường. Nhưng là bây giờ nguyên sơ chi dực còn không biết ở nơi nào, bồi thường lại muốn theo đó mà làm. Cho dù lối Monroe thị tộc nội tình cùng tích lũy, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Cầm đầu nghị hội bá chủ lúc này nói một cách lạnh lùng, đều chớ ồn ào. Nguyên sơ chi dực vô cùng trọng yếu, chúng ta nhất định muốn nắm bắt tới tay. Không có khả năng giống như phá toái lưu niên như thế rơi xuống những người khác trong tay. Nghe được câu này, một đám nghị viên đều là trong lòng rùng mình. Phá toái lưu niên cũng là thập đại danh thương một trong, ước chừng 300 năm trước rơi vào một vị trẻ tuổi huyết tộc thiên tài trong tay. Vị này tuổi trẻ huyết tộc xuất thân thấp hèn, bởi vì người yêu bị cổ lão thị tộc Ma Mần trực hệ hậu duệ cướp, phẫn mà phản lại vĩnh dạ trận doanh. Phá toái lưu niên cũng là theo hắn lưu lạc ở bên ngoài, tiến vào trung lập trận doanh. 300 năm đến, vị này ngày xưa huyết tộc thiên tài đều là giống như u linh tại mỗi cái đại lục bồi hồi, không ngừng đánh giết vĩnh dạ trận doanh cao tầng. Trước trước sau sau, lại có hai vị nghị viên cùng ba vị công tước chết ở phá toái lưu niên bên dưới. Cái này danh thương cũng là biến thành vĩnh dạ nghị viện các nghị viên trong lòng một cái nhổ không được gai. Hiện tại nhắc lại phá toái lưu niên, các nghị viên tự nhiên đều là trong lòng rung mình. Nguyên sơ chi dực là Andorra suốt đời kiệt tác, thậm chí thẳng đến trước khi mất tích vẫn không có toàn bộ hoàn thành. Một món đồ như vậy thần khí nếu như trưởng thành, dựa theo hắc dực quân vương của mình đánh giá, chí ít cũng sẽ lực áp quá nửa danh thương, thậm chí có khả năng nhảy cư danh thương đứng đầu. Nghị hội bá chủ lúc này chậm rãi nói, phân phó, từ giờ trở đi, đối hết thảy ra vào phong hỏa đại lục huyết tộc tiến hành bài tra. Đặc biệt là trẻ tuổi huyết tộc thiên tài, bất kể là ai, nhất định phải nghiêm tra. Mệnh lệnh này đã rất không cho huyết tộc mặt mũi, hai vị kia huyết tộc nghị viên sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng rồi lại không cách nào phản bác. Nguyên sơ chi dực một khi lưu lạc ra ngoài, đồng thời bị bồi dưỡng lên, đối vĩnh dạ trận doanh tạo thành thương tổn e sợ còn có thể tại phá toái lưu niên bên trên. Vạn nhất rơi vào đế quốc trong tay, vậy thì càng thêm không thể tha thứ, này có thể đánh vỡ hiện hữu chiến lược cách cục. Cuối cùng, các nghị viên đã đạt thành nhất trí, một lát sau mệnh lệnh mới nhất đã bị cấp tốc phát hướng về đại lục các nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, phong hỏa đại lục hắc ám cương vực bên trong nhấc lên không an tĩnh làn sóng, rất nhiều trẻ tuổi huyết tộc vốn là gia tộc, thậm chí là khu vực thiên tài, thế nhưng bây giờ lại trở thành hoài nghi đối tượng, bị thành tốp đuổi bắt, cũng đưa đến đặc biệt địa phương cách ly thẩm tra. Trẻ tuổi huyết tộc thiên tài thường thường kiêu căng tự mãn, dựa dẫm gia tộc thế lực cùng tự thân tài hoa, rất có chút người cũng không đem đến từ vĩnh dạ nghị viện mệnh lệnh để ở trong mắt, hoặc là cảm giác mình chỉ ít có thể dãy giụa. Nếu là ở dĩ vãng, bọn hắn làm như vậy cũng không có chuyện gì, trái lại có thể cho mình thắng được tôn trọng. Hắc ám chủng tộc càng thêm tôn trọng sức mạnh, trật tự tạo thành chính là lấy sức mạnh làm căn cơ. Huống chi lần này nghị hội phái tới chấp pháp đoàn tất cả đều là nhện ma cùng lang nhân, hầu như không có huyết tộc. Tại đại đa số huyết tộc trong mắt, nhện ma cùng lang nhân tựu ngang ngửa với nửa cái dã thú, tuy rằng bọn hắn không thừa nhận cũng không được này hai đại chủng tộc dũng mãnh. Cho nên huyết tộc thiên tài trẻ tuổi nhóm càng thêm không thể khoan dung chính mình tại đây chút dã man chủng tộc trước mặt cúi đầu. Nhưng mà lần này, những này huyết tộc là đám thanh niên lại phạm vào cái sai lầm bằng trời. Đến từ vĩnh dạ nghị viện chấp pháp đoàn thi hành mệnh lệnh không đánh chút nào chiết khấu, bất kỳ phản kháng cùng dãy giụa lấy được chính là trấn áp, máu tanh trấn áp. Một ngày trong lúc đó, liền có mấy tên kiêu căng khó thuần tuổi trẻ huyết tộc chết ở chấp pháp đoàn trong tay, bị đánh thương đánh tàn phế càng phải nhiều hơn vài lần. Đám này huyết tộc người trẻ tuổi phần lớn là từng người gia tộc tương lai cùng thành viên trọng yếu, việc này nhất thời tại toàn bộ Tây Lục trong huyết tộc gây nên sóng lớn mênh mông. Rất nhiều có tước vị thượng vị huyết tộc dồn dập tự mình chạy tới chấp pháp đoàn trụ sở, hoặc là cùng đề cử một vị bá tước, thậm chí là hầu tước đứng ra, tìm nghị hội chấp pháp đoàn đòi hỏi một cách nói. Nhưng mà, đi tới kháng nghị thượng vị huyết tộc nhóm tiến vào chấp pháp đoàn trụ sở không lâu sau, liền đều mặt mày xám xịt địa đi ra. Cũng không lâu lắm tin tức liền ở mỗi cái trong gia tộc truyền ra, kiểm tra thực hư toàn bộ huyết tộc thiên tài trẻ tuổi mệnh lệnh trực tiếp đến từ chính vĩnh dạ nghị viện bảy bá chủ một trong, mặt khác đã nhận được hơn 10 vị nghị viên cùng ký tên. Như vậy một phần mệnh lệnh phân lượng cực kỳ trầm trọng, chỉ có vĩnh dạ nghị viện nghị trưởng mới có thể lật đổ. Dưới chân đại lục phong vân dũng động, thiên dạ lại không hề có cảm giác. Hắn cũng không biết, chính là bởi vì nghị hội này một đạo mệnh lệnh, để ánh mắt của những đại nhân vật kia toàn bộ đều tập trung vào trẻ tuổi huyết tộc thiên tài. Đặc biệt là gia tộc Monroe tất cả chủ mạch chi nhánh thanh niên trên người. Cả sự kiện bên trong liên quan với thiên dạ cái kia bộ phận tin tức, thì bị quên. Tại hắc ám chủng tộc trong báo cáo, truy tung thiên dạ là Chewin đột nhiên thoát ly tìm tòi khu vực nguyên nhân, mà cái kia chết vào Chewin tay quỷ tác ám sát giả, thì bị trở thành thiên dạ. Mênh mông trong hư không, một chiếc hắc kim giao nhau, tràn ngập huyết tộc hoa lệ xa hoa lãng phí phong cách thuyền bay đang tại không tiếng động phi hành. Thuyền bay tầng trên là một gian khoảng không xa hoa phòng khách, một đám huyết tộc chính tụ ở trong đại sảnh, bưng rượu đỏ, túm năm tụm ba địa phàn đàm. Từ cửa sổ mạn tàu nhìn hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.